Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm, và tối nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tập truyện của tác giả Lê Quốc Cường. Câu chuyện này cũng hơi dài một chút nhưng rất là hấp dẫn và nhiều điều bất ngờ. Quý vị cùng đón nghe hết nhé. Và nhân vật chính của câu chuyện này chính là Thuận đấy. Ok, mời mọi người cùng lắng nghe ngay sau đây. Và đừng quên tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Khoa đang ngủ gục trên ghế, tiếng cậu ngáy to đến nỗi khiến cho người đàn bà đang ngồi ở bên đôi lúc cũng phải nhìn qua với vẻ mặt khó chịu. Tài thật, phải gọi là một tài năng mà xưa nay hiếm ai thấy. Chiếc xe khách đang lao ầm ầm trên tuyến quốc lộ như quân trộm chó đang bị rượt, thế mà cậu ta vẫn ung dung ngủ thẳng cẳng. Ông tài xế trung tuổi miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc lá mà nhả khói ra. Đôi lúc cũng nhìn ra phía sau với vẻ mặt đắc thắng vì đã hù dọa được những người khách đang ngồi. Chỉ duy nhất Khoa là ông cảm thấy hơi ngạc nhiên vì nay là lần đầu tiên có một người đủ can đảm mà lên xe ông ngủ li bì thế này. Khoa, một chàng trai trẻ chỉ độ gần 30, phong độ, đẹp trai, sạch sẽ, đó chính là những tính từ chính xác nhất để diễn tả về cậu ta. Khoa làm nghề luật sư, cái nghề mà nghe qua cũng đầy triển vọng. Thế nhưng với Khoa thì nó đang lông bông lên bờ xuống ruộng. Thật tình thì Khoa cũng chỉ mới ra nghề được 2 năm nay. Năm đầu tiên thì cũng ổn do có sự ủng hộ của người quen làm vài bộ hồ sơ kiện tụng hoặc ly hôn. Thế nhưng chỉ có thế, trong một năm thì Khoa phải ngồi chờ khách hàng đến mốc mỏ. Cả vài tháng hơn Khoa phải sống trong cảnh sáng đến văn phòng mở cửa, chiều lại cắp cặp đóng cửa đi về. Thế rồi đến ngày cậu chỉ còn có thể nhận việc qua các trang mạng xã hội, vì giờ đây văn phòng của cậu đã phải trả lại cho chủ nhà. Nhưng rồi có lẽ đến cả ông trời cũng phát chán với sự thất bại của cậu. Nên vào một ngày nọ, cậu đã được một người liên hệ để nhờ đến việc lập di chúc. Và đó cũng chính là lý do cho sự có mặt của cậu trên chuyến xe khách hôm nay. Khoa cũng khá ngạc nhiên về người khách nọ. Cậu chưa bao giờ thấy ai lại có sự đòi hỏi đến kỳ quặc đến vậy. Người khách đó là tên Tuấn, một phú ông thời đại mới, giàu có và mang trong mình cái nét lập dị. Khoa chưa bao giờ gặp ông ta, chỉ mới dừng ở mức trao đổi qua điện thoại. Thế nhưng trong đầu cậu đang tưởng tượng đó là một ông già béo tốt, xung quanh chỉ được bao quanh bằng tiền. Một ngày nọ, ông ta đã chủ động liên hệ với Khoa để nhờ cậu chuẩn bị cho mình thủ tục di chúc. Chuyện này thật tình, nó cũng bình thường. Nhất là những tay nhà giàu luôn sợ mình mất đột ngột thì không ai thừa hưởng, nên Khoa cũng đồng ý nhận lời. Thế nhưng điều kỳ lạ ở đây là việc ông ta nhất quyết Khoa phải đến tận nhà làm trực tiếp, mặc dù cậu đã cố gắng thuyết phục là những thủ tục này không nhất thiết phải gặp mặt. Nhưng ông Tuấn quyết tâm không nghe, còn dọa sẽ hủy nếu Khoa không đồng ý. Cực chẳng đã, đang lúc ế ẩm cũng không có lựa chọn nào khác. Khoa phải bắt xe đến tận vùng Hà Giang này để thực hiện câu nói khách hàng là thượng đế. Khoa là một người say xe nặng, nên đó chính là lý do khiến cho cậu có thể ngủ li bì ở trên cái ghế khi chiếc xe đang lao đi vun vút. Ông tài xế liếc xuống chỗ của Khoa đang ngủ mà lớn giọng. Ê, thằng cu kia, ê! Người đàn bà ngồi kế bên Khoa hiểu ý liền đưa tay gọi Khoa dậy. Cậu lờ mờ mở mắt ra, thấy xung quanh mình tối om thì nói. Tới rồi. Ông tài xế cười nhẹ. Đây ông thần, hồi sáng mày nói đi tới đâu tao quên rồi. Khoa thử ra một lúc để bắt đầu nhận thức xung quanh. Chiếc xe vẫn chạy trên đường, thế nhưng chắc đã chạy vào một nơi nào đó vắng vẻ hơn. Xung quanh bây giờ cũng chỉ toàn là cây cối. Khoa lục trong túi ra một mẩu giấy nhỏ, trong đó ghi địa chỉ của nhà ông Tuấn rồi đưa nó cho ông tài xế xem. Ông tài xế liếc qua một cái gật đầu. Ở khúc này cũng sâu vào bên trong vùng hoang, xe không chạy vô trong đó được nên mày gọi người nhà chuẩn bị đón là vừa, sắp tới rồi đó. Khoa gật đầu mừng không hết, Cậu chỉ mong mau thoát khỏi cái xe thổ tả này. Chuyến hành trình đi từ Hải Phòng về đến tận đây thật làm cậu quá mệt. Bây giờ đây, Khoa chỉ ước có một tô cháo nóng, được tắm sạch sẽ là quá mừng. May mắn là ông Tuấn đồng ý cho Khoa ở nhờ nhà ông ấy, chứ nếu ở cái nơi hoang vu này, thì chuyện có một khách sạn đàng hoàng thì đó chỉ là một câu chuyện đùa. Chiếc xe cứ rè bánh thêm một chút nữa, tới một con hẻm nhỏ bằng đường được tráng xi măng. Hai bên là một hàng cây dài tối đen ở bên trong thì dừng lại. Ông tài xế nói: chỗ của mày ở đây. Khoa gật đầu cảm ơn, liền vội vàng thu dọn cái ba lô ở kế bên quàng lên vai rồi xuống xe. Chiếc xe lại nổ máy lao đi, để lại một mình Khoa đang đứng trên con đường vắng. Bất giác một cơn gió lạnh thổi tới làm cho Khoa nổi hết cả da gà. Mấy nhánh cây đung đưa qua lại làm cho cậu cảm thấy có chút rợn người. Khoa lấy từ trong túi ra cái điện thoại, lướt tìm lại số của ông Tuấn để gọi ra đón. Khoa đứng nép bên đường cố gắng gọi, thế nhưng gọi đến gần cả năm cuộc cũng không thấy ai nghe máy. Khoa chột dạ, bây giờ mà ông Tuấn chơi cái quả xù kèo giữa đêm thì có mà chết. Tiền mất tật mang thế này thì chắc Khoa có nước bỏ nghề. Cậu đứng đó người khẽ run lên một chút vì lạnh mà cũng vì sợ. Bản thân Khoa cũng chả phải cái loại đàn ông gan dạ gì cho cam. Bất ngờ từ trong đường bên trong có tiếng xe đạp đang lạch cạch đi ra. Khoa nhìn vào thì thấy có một cô gái trẻ, không đèn không đuốc, cứ đạp xe băng băng trên đường. Cô ta trông có vẻ rất thân thuộc nơi này, vẻ mặt cứ ung dung đạp tới chỗ Khoa. Cậu hơi sững lại một chút. Chỗ của cậu đang đứng thì ở phía sau lưng có một cái đèn đường. Tuy ánh sáng cũng chỉ rọi được một ít nhưng cũng có thể cho cậu thấy lờ mờ. Đúng lúc này thì người con gái đó cũng đi tới chỗ Khoa. Cậu đứng chết chân, há hốc cả mồm vì nét đẹp của cô ấy. Một nét đẹp thanh lịch và có phần ngây thơ mà trước giờ mặc dù cậu ở nơi thành thị cũng chưa gặp bao giờ. Cô gái kia thấy Khoa đứng ngẩn ngơ giữa đường mà nhìn mình chằm chằm. Cũng thắng xe két một cái trước mặt của Khoa. Mặt cô hơi ửng đỏ lên vì ngượng ngùng mà hỏi: Anh là ai? Sao đêm hôm khuya lại đứng ở đây? Khoa bị mê mẩn cả về sắc đẹp cũng như giọng nói dịu dàng của cô ấy, miệng cũng ú ớ trả lời: Tôi tìm nhà người quen, gọi mà không ai nghe máy nên chờ một chút. Cô gái kia cười nhẹ: Thế anh tìm ai? Trong đây hả? Khoa gật đầu, cứ run run mà đưa cho cô gái kia cái địa chỉ của ông Tuấn. Cô cầm lấy tờ giấy, cố soi dưới ánh đèn đường, vừa trông thấy liền a lên. À, em tưởng ai, hóa ra là bác Tuấn. Nhà bác ấy em biết, cũng đi sâu vô đây một chút. Anh họ hàng xa với bác hả anh? Khoa lắc đầu. Không, anh không phải. Anh chỉ là người quen, có công việc. Cô gái kia cười. Anh làm gì sợ thế? Em tên Thuận, nhà em cũng ở trong đây. Thôi, anh lên xe đi, em chở anh vô nhà bác Tuấn cho. Khoa giật mình rối rít. Thôi, anh không phiền em đâu. Anh gọi điện một lát là có. Thuận đưa tay ra xua nói. Khỏi cần đi anh, em chở vô cũng nhanh mà. Yên tâm đi, em không có bắt cóc anh về làm chồng em đâu mà anh sợ. Nói xong Thuận cười lên trêu Khoa khiến cho cậu ửng đỏ cả mặt vì ngượng. Lúc này có từ chối cũng không được. Mà thật tâm Khoa cũng chả muốn từ chối vì ai lại đần độn đến mức từ chối lên xe của một cô gái xinh đẹp thế này bao giờ. Khoa ngập ngừng. Vậy em xuống đi, để anh chở em cho. Thuận quay đầu xe lại nói. Thôi, anh cứ lên đi. Bên đường trong đó tối lắm. Em ở đây quen đường chạy dễ chưa? Anh người ngoài lại sụp hố ngã mất. Em quen với nhà chú Tuấn, em chở anh đi cho nhanh. Khoa nghe thế cũng gật cù rồi ngoan ngoãn ngồi lên yên sau. Xong xuôi Thuận cũng bắt đầu đạp xe vào con đường vắng. Ánh sáng từ cái đèn đường đã mất, để lại là một bóng tối bao trùm xung quanh. Chỉ có thể thấy con đường phía trước nhờ ánh trăng sáng lờ mờ. Đúng thật, Nếu như mà nãy Khoa giành lái thì chắc cũng chỉ tới đây là đã ngã ra đường, hoặc tệ nhất là lọt xuống hố. Thế mà Thuận lại có thể thành thạo đạp bon bon không chút kiêng dè. Đang ngồi thì bất giác tiếng của Thuận hỏi thăm. Anh tên gì? Người ở đâu đến? Anh quen với chú Tuấn cũng lâu rồi hả? Khoa giật mình trả lời. Anh tên Khoa ở Hải Phòng ấy. Anh là đối tác làm ăn với chú ấy thôi. Cũng chỉ mới quen biết nhau gần đây. Nay có việc mới phải đến tận nhà. Thuận nghe xong có giọng ngạc nhiên. Hả? Anh mới quen với chú mà chú đã cho anh đến nhà rồi á? Khoa nhướng mày. Thế là sao? Bình thường không ai đến à em? Thuận nói nhỏ. Dạ, bình thường thì ít người qua lại nhà chú Tuấn lắm. Do tính chú cũng khó chịu nên thành ra ai cũng kiêng dè. Nhà chú Tuấn cũng giàu có nhất ở đây, nên chắc chú ấy sợ mà không dám qua lại với hàng xóm. Khoa hơi ngạc nhiên vì tính lập dị của ông Tuấn. Cậu hỏi. Vậy em ở đây thì em có biết gì về ông ấy không? Thuận im lặng một lúc rồi nói. Có chứ. Thật ra thì ông ấy có những chuyện trong quá khứ khiến cho ai cũng khó chịu. Em cũng không muốn nói chuyện nhiều. Nhưng có lẽ ông Tuấn chú ấy mến nên chú có vẻ thoải mái hơn. Nhưng gần đây hình như chú bệnh nặng, thấy đi ra đi vô bệnh viện hoài. Khoa im lặng, thế là cậu đã rõ lý do ông Tuấn muốn làm cái tờ di chúc sớm. Có lẽ ông ta đang trải qua bạo bệnh và cũng cảm nhận mình không còn sống được lâu. Cả hai im lặng. Khoa cũng không biết nói gì thêm. Cậu cảm thấy ngượng khi ở gần một cô gái xinh đẹp như Thuận. Ngồi ở phía sau cậu có thể ngửi được một mùi hương nhẹ nhàng quyến rũ đang tỏa ra từ Thuận. Thật tâm cậu chỉ đang muốn tận hưởng một chút khoảnh khắc này vì chắc gì sẽ được gặp lại Thuận. Cậu cứ im lặng ngồi trên xe, mắt nhìn bâng quơ ra ngoài. Trong đầu đang vẽ một viễn cảnh yêu đương thì đột nhiên cậu sững lại. Ở phía xa có một thứ ánh sáng màu xanh ngọc đang lập lòe tỏa sáng trong các hàng cây. Khoa cũng có thể thấy lờ mờ ở phía trước là một căn nhà to hiện ra. Thế nhưng bây giờ, sự tập trung của cậu đang đổ dồn về phía ánh sáng kỳ lạ kia. Nó cứ chập chờn bập bùng giữa cảnh hoang vắng. Thuận vẫn đi tới, dường như cô ấy không để ý đến nó. Càng lúc cả hai càng tiến đến gần chỗ ánh sáng kia. Khi đi đến đủ gần thì đột nhiên Khoa đơ cả người. Mặt cậu trợn to mà nhìn như sắp rớt ra ngoài. Thứ đang phát sáng kia chính là một đốm lửa ma chơi đang trôi bồng bềnh giữa không gian của buổi đêm. Điều đáng sợ hơn, kế bên nó đang có một bóng người đang đứng đó giữa hàng cây mà nhìn chằm chằm về phía này. Người đó trông thê thảm hết sức, mặt đầy máu, phần cổ cứ như bị ai đó rạch một đường nên máu cũng chảy ra ướt cả áo. Thế nhưng nhiều đó chưa đủ sợ bằng việc người đang đứng đó chính là Thuận. Người mà đúng lý ra đang chở Khoa trên chiếc xe đạp đây. Khoa kinh hoàng ngã xuống đất. Cùng lúc đó chiếc xe cũng ngã theo. Khoa cảm nhận cơn đau đang khiến cậu tối tăm mặt mũi. Cậu nằm dài dưới đất kêu lên một tiếng đau đớn. Khoa ngồi đó nhớ lại cảnh tượng mình vừa gặp thì kinh hoàng quay lại. Nhưng lúc này không thấy ai nữa. Chỉ thấy duy nhất một mình cậu và cái xe đạp vẫn còn nằm dưới đường. Thuận cũng biến mất không một chút dấu vết. Chiếc xe đạp trống trơn, bánh xe vẫn còn quay. Thế nhưng người cầm lái thì cứ như không khí, bốc hơi không một dấu vết. Cậu ngồi dậy trong đầu cứ như đang có một dòng điện chạy ảo ảo xung quanh. Thuận đâu? Cô gái xinh đẹp vừa mới chở cậu ở đây mà lại đi đâu mất? Người vừa hiện ra ở đằng kia là ai? Sao lại là cô ấy? Đủ thứ câu hỏi đang nổ đôm đốp trong đầu chàng trai trẻ để cần sự giải thích. Thế nhưng chịu, có cố gắng cách mấy cậu cũng không biết việc gì đang diễn ra. Đột nhiên, ngôi nhà to kế bên đèn ngay cổng bật sáng. Có lẽ vì còn sợ mà cậu lập tức đứng bật dậy mà thủ thế chạy. Thế nhưng cánh cổng đã mở ra, có một người đàn bà đang ngái ngủ bước ra. Bà ta vừa chạm mặt Khoa còn đang sợ hãi thì sững lại, im lặng dò xét một chút rồi hỏi. Mày là ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt sao làm ồn ai ngủ nổi? Khoa nhìn bà ta một lúc đang cố xác nhận cái người này có phải là người hay ma. Cậu nhìn cái mặt hách dịch xấu ngược lên thì cũng nghĩ thầm trong bụng chắc là người, chứ cũng chả có con ma nào lại có bộ dạng bố láo thế. Cậu vùi lại quần áo vẫn nhìn ra phía sau canh chừng nhưng không có gì. Sau đó lại nói nhẹ nhàng. Dạ, chào cô. Con là Khoa mới từ trên Hải Phòng xuống. Con tìm nhà ông Tuấn có việc. Cô có biết không, cô chỉ giúp con. Bà ta nghe Khoa xưng tên thì gương mặt cũng nở ra một chút. À, là cậu đó à? Đây, nhà ông Tuấn ở đây. Tôi cũng nghe lời ông chủ mà chờ cậu từ chiều. Sao đến muộn thế? Mà sao cậu vào được đây? Khoa quay lại nhìn cái xe đạp vẫn còn nằm trên đường lạnh lẽo. Cậu không biết bây giờ kể chuyện có người chở vào đây cho bà ấy nghe thì liệu bà ấy sẽ tin cậu hay không? Thế nên cậu cũng cười nhẹ mà nói dối. À, con hỏi thăm rồi mượn xe chạy vô. Đường tối con không thấy nên chạy chợt té. Bà ta gật gù mở cửa rộng ra thêm một chút để cho Khoa bước vào. Cậu bất đắc dĩ cũng phải dắt chiếc xe đạp vào bên trong. Thế nhưng khi cậu bước đến chiếc xe đang nằm ở đó, có một thứ khiến cậu chết lặng giữa đường. Một cái áo của phụ nữ đang nằm vắt ngang trên chiếc xe. Đây chính là chiếc áo mà vừa rồi Thuận đã mặc khi hai người gặp nhau. Khoa cầm cái áo lên, vẫn còn vương cái mùi hương nhẹ nhẹ. Thế nhưng cái áo lại vương một chút máu đỏ. Khoa giật mình quay qua xung quanh nhưng không thấy gì, ngoài màn đêm đen đặc. Bất ngờ tiếng người đàn bà phía sau vang lên. Sao đó, cậu có vào hay không? Khoa giật mình cũng vội vàng dắt chiếc xe vào trong. Chân cậu đun lên như sắp khuỵu xuống dưới nền đất lạnh lẽo. Người đàn bà ngáp dài một cái chờ đợi, mặt cũng cau có vì thấy cái hành động lạ lùng của Khoa. Cậu bước vào, đây chính là một căn biệt thự hạng sang, nằm biệt lập so với những ngôi nhà khác trong cái xóm nhỏ này. Nhìn sơ qua thôi cũng biết là ông Tuấn cũng thuộc hàng thượng lưu, nhất dạ đế vương ở đây. Nội cái vườn trước nhà cũng được cắt tỉa gọn gàng ngăn nắp, cây cối xanh mướt hết cả lên. Những ánh đèn soi vườn cũng là những loại đèn đắt tiền, kiểu cọ nhìn rất ư là phong phú. Khoa đã hiểu vì sao ông Tuấn lại sẵn sàng trả một cái giá cao và đài thọ cho cậu ở đây để lo việc của gia đình. Thú thực thì cái sự giàu sang này phút chốc cũng làm cho cậu bớt sợ hãi cái thứ ma quỷ mà mình vừa gặp. Người đàn bà kế bên chỉ cho cậu chỗ cất chiếc xe đạp, sau đó dẫn cậu vào trong nhà chính. Khoa khi bước vào nơi này đã bị choáng ngợp. Nó khiến cậu cảm thấy mình vừa vào một cung điện chứ không phải là nhà ở bình thường. Đèn chùm, bộ ghế gỗ, bình hoa cổ, toàn là những thứ mà cậu biết mình chỉ cần chạm một ngón tay vào, làm đổ ngã một cái thôi là cậu sẽ phải viết giấy nợ mà trả cả mấy năm trời. Khoa đứng co ro một góc phòng, cậu không biết mình nên ngồi xuống đâu, trên tay vẫn còn cầm cái áo mà mình nhặt trên chiếc xe đạp. Người đàn bà kia nói, cậu chờ một chút, tôi đi gọi ông chủ đã. Chả biết ông ấy đã ngủ chưa nữa. Bà ta chạy lên cầu thang dẫn lên lầu, để lại cho Khoa đứng một mình tơ hơ ở phòng khách. Lúc này cậu mới để ý, tuy là nhà có to có sang đấy, thế nhưng nó mang một cái nét lạnh lẽo đến buốt giá trong bụng. Thật tình không biết vì sao mà trong lòng cậu lại nôn nao lo lắng một điều gì đó. Bất giác một cơn gió lạnh thổi ù qua từ phía sau lưng, làm cậu giật mình quay lại. Chả biết có phải là Khoa nhìn nhầm không, nhưng vừa rồi thấp thoáng, có một bóng người vừa lướt qua ở sau lưng cậu. Khoa bước ra ngoài cũng không thấy ai, chỉ thấy một chút gió đang thổi, làm mấy nhánh cây đưa qua đưa lại. Đang bận thần thì một giọng nói trầm vang lên. Cậu đến rồi à? Khoa quay lại nhận ra trên cầu thang có một người đàn ông trung tuổi, dáng người gầy cao, nét hơi xanh xao đi xuống. Thoạt nhìn qua Khoa cũng có thể nhận ra đây chính là ông chủ nhà. Mặc dù ông ta trông khá yếu nhưng với phong thái sang trọng, đang mặc bộ quần áo ngủ bằng lụa đắt tiền. Ông Tuấn nhìn thấy Khoa, vẻ mặt có chút sáng lên, cậu cũng trả lời. À, chào anh, em cũng mới đến nên... Ông Tuấn đi xuống nhà, chỉ xuống ghế mà nói. Đi xa lắm không? Khó, Tôi đang ngủ, say quá nên không biết em gọi. Em đi đến đây bằng cách nào? Khoa chần chừ một lúc, sau đó cũng quyết định nói lại lời nói dối vừa rồi với người đàn bà kia. Ông Tuấn cười nhẹ. À, may thế. Bà lúc nãy mở cửa là bà Yến, cũng là một chân giúp việc ở nhà này. Thôi, tối khuya rồi, tạm thời chuyện công việc ngày mai chúng ta sẽ bàn với nhau sau. Em cứ nghỉ ngơi tại nhà này thoải mái nhé. Một lát ra bà Yến sẽ hâm lại đồ ăn mang lên phòng cho em. Em cứ tự nhiên như ở nhà thế, nhưng... Nói tới đây đột nhiên ông Tuấn dừng lại một chút, trầm xuống như đang do dự gì đó. Khoa ngạc nhiên. Chuyện gì thế anh? Ông Tuấn thở dài nói tiếp. Em cứ ngủ nghỉ ở đây thoải mái. Nhưng nhớ giúp anh là từ sau 2 giờ đến 5 giờ sáng, em tuyệt đối không bước ra khỏi phòng nhé. Dù có nghe tiếng động gì cũng phải ở yên trong phòng. Có thấy gì cũng cứ kệ mà ngủ đi đấy. Khoa sững sờ một chút trước lời dặn của ông Tuấn. Cậu ấp úng nói. Sao phải thế hả anh? Có việc gì? Ông Tuấn đưa tay ra ngăn lại, giọng có hơi trầm. Ở đâu cũng vậy, nhập gia thì tùy tục. Nơi này có những chuyện tế nhị xảy ra nên anh muốn dặn trước để em an toàn. Em có quyền không nghe, nhưng nếu có việc gì xảy ra thì anh không chịu trách nhiệm. Câu nói của ông Tuấn mang một sự lạnh lùng khiến cho Khoa cũng cứng họng. Cậu hiểu bây giờ cũng không nên thắc mắc giải thích gì nhiều. Thôi thì thứ tốt nhất là sáng ngày mai giải quyết cho nhanh cái mớ giấy tờ xong xuôi rồi sẽ đi ngay. Như thế thì chắc chắn là cậu có thể tránh được những thứ phiền toái không đáng có. Ông Tuấn ngồi nói chuyện với cậu thêm một chút. Sau đó thì bà Yến cũng mang lên một mâm thức ăn ngon lành. Sẵn trong cơn đói nên Khoa ăn luôn rồi mới về phòng. Ông Tuấn vẫn ngồi đó, nhìn chăm chú khi Khoa đang ăn, khiến cho cậu cảm thấy khó chịu một chút. Cứ thế cậu ăn xong bữa thì ông Tuấn nói. Em cứ để đấy cho bà Yến dọn. Giờ em nghỉ ngơi đi. Việc không gấp nên là em cứ ngủ thoải mái đến khi tỉnh thì thôi. Nhớ kỹ những gì anh đã dặn là được. Khoa gật đầu, bụng đã no mà cộng thêm vừa trải qua một hành trình dài cũng khiến cậu thấy khá mệt và buồn ngủ. Cậu xin phép lên phòng ngủ trước, để lại một mình ông Tuấn vẫn còn ngồi ở phòng khách trầm tư suy nghĩ. Bà Yến dẫn cậu đến một căn phòng nhỏ trên lầu. Căn phòng cũng sạch sẽ, giường gối đã được dọn dẹp chuẩn bị sẵn. Bà Yến nói. Cậu cứ ở đây trước, mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ. Trong phòng có toilet, có nước nóng lạnh đó, nên cậu có thể tắm cho sạch sẽ. Nói xong bà Yến bỏ đi, Khoa cũng không còn sức để ý đến những thái độ kỳ lạ của người trong nhà ông Tuấn. Cậu cố gắng tắm rửa sơ qua nhanh nhất có thể, xong xuôi cũng sắp xếp lại giấy tờ cho ngày mai. Cậu nghĩ thầm mình phải cố gắng hoàn thành cho thật sớm để rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Khoa làm xong xuôi, cậu chốt luôn cái khóa cửa để ngủ cho yên. Bản thân cậu cũng không nghĩ mình nên cãi lời ông Tuấn để làm gì. Khoa leo lên giường nằm, cái giường êm ái như đang quấn lại cả người Khoa và lôi cậu thẳng vào một giấc ngủ mơ màng. Khoa không biết mình đã ngủ bao lâu, cậu chỉ giật mình choàng tỉnh khi bất giác nghe tiếng gì đó bịch bịch ngoài cửa. Cậu mở mắt ra thấy xung quanh vẫn tối. Cậu lờ đờ ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng, không hề có ai ở bên trong ngoài Khoa. Thế nhưng cậu nghe rõ có tiếng bịch bịch vang lên rõ lắm. Khoa tò mò đứng dậy, nhìn xung quanh vẫn không thấy gì. Tiếng động đó lại phát ra một lần nữa. Lần này Khoa nghe nó phát ra từ bên ngoài. Phòng của Khoa đang ngủ hướng ra phía cậu. Ở bên ngoài là một cái ban công hướng ra. Khoa bần thần bước tới, cơn buồn ngủ vẫn còn, thế nhưng sự tò mò nó lại chiến thắng lúc này. Cậu ngước lên cái đồng hồ đang treo trên tường, nó đang chỉ vào lúc 3 giờ sáng. Cậu bước ra cánh cửa rồi mở ra để ra ban công. Cơn gió lạnh khuya thổi mạnh, bất giác làm cho Khoa rùng mình ớn lạnh. Cậu bước ra nhìn ra ngoài, không khó để cậu có thể thấy cái thứ đang phát ra âm thanh làm cậu thức giấc. Cậu đứng đó nhìn chân cháo mà như không tin nổi. Dưới sân, dưới những tán cây rộng và những cái đèn soi trong vườn, Khoa thấy rõ mồn một là ông Tuấn. Ông ta đang trần truồng như nhộng, chạy hùng hục dưới sân bằng chân đất. Mặt ông ta thì ngửa thẳng lên trời mà đưa ra một nét cười toét toét ma quỷ. Khoa đứng đó, chết đứng để nhìn cái cảnh tượng vừa kỳ lạ vừa đáng sợ đang diễn ra. Thậm chí cậu còn phải tự bấu lấy đùi mình để chắc chắn rằng đây không phải là mơ. Ông Tuấn cứ chạy hùng hục dưới sân một mình trong tư thế kỳ quái, không thèm để ý lúc này ở trên lầu đang có một người đã nhìn thấy mình. Khoa lưỡng lự, cậu không biết có phải ông Tuấn mắc một chứng bệnh tâm lý nào đó. Đây có thể là một di chứng mộng du nặng. Nếu rơi vào tình trạng này thì càng không nên để ông Tuấn ra bộ dạng như vậy. Rồi mà lên cơn co giật thì chỉ có nước cậu ở lại giữ đám ma mất. Nghĩ đến đây Khoa cũng ngập ngừng gọi. Ông Tuấn. Ông Tuấn đang chạy nghe tiếng người gọi mình thì dừng lại đột ngột. Khoa thoáng giật mình trước hành động của ông ta. Cậu chưa kịp định thần thì bất ngờ ông Tuấn ngước nhìn lên cậu, nhìn thẳng vào cậu bằng ánh mắt trợn ngược ra phía sau. Gương mặt của ông ta lại càng méo mó giận dữ lắm. Thế rồi từ từ ông Tuấn đưa tay lên, chỉ thẳng vào Khoa mà cười khủng khục lên. Khoa bất giác sợ hãi lùi lại vài bước, rồi đột nhiên ông Tuấn bỏ chạy thẳng vào trong nhà. Khoa giật mình, cậu biết ông ta đang chạy lên phòng của cậu. Khoa lập tức chạy vội vào trong phòng, chui vào trong toilet mà chốt luôn cánh cửa ở bên trong. Khoa hoảng sợ tột độ, gương mặt cậu đã trắng bệch ra, mồ hôi cũng đã chảy trên trán xuống và ướt cả lưng áo. Điều cậu suy nghĩ hóa ra lại đúng. Lúc này bên ngoài cánh cửa phòng cậu đang bị ai đó đập ầm ầm như muốn xông vào đến nơi. Chỉ là do lúc đi ngủ cậu đã chốt cửa nên tạm thời nó không vào được. Tiếng đập cửa, tiếng vặn nắm cửa lại càng vang lên mạnh hơn. Cậu ngồi trong toilet, run rẩy không biết nếu ông Tuấn xông vào thì chuyện gì sẽ xảy ra. Mặc dù Khoa cũng có phần trẻ khỏe hơn, thế nhưng lúc này ông ta lại đang trong cơn điên cuồng, thì thật tình cũng không biết phải phản ứng thế nào. Thế nhưng bất ngờ, tiếng đập cửa im bặt, mọi thứ lại trở nên bình thường. Khoa ngồi trong toilet căng thẳng nghe động tĩnh, nhưng một lúc lâu sau thì mọi việc lại trở về bình thường. Cậu thầm nghĩ có lẽ ông Tuấn không vào được nên đã trở về phòng. Cậu rón rén đứng dậy mở cửa đi ra, bước ra cánh cửa phòng mà áp tai vào nghe ngóng nhưng không nghe gì hết. Khoa sợ hãi quay trở lại giường. Bây giờ có cho kẹo cậu cũng không bao giờ rời khỏi cái giường này từ đây đến sáng mai. Khoa cứ nằm đó lăn qua lộn lại. Cơn sợ hãi vẫn còn nặng nề khiến cho cậu nằm đến độ gần sáng. Khi thấy ánh sáng sớm lờ mờ hiện ra, Khoa mới yên tâm mà nhắm mắt lại ngủ một chút. Cậu cũng ngủ thêm đến hơn 10 giờ sáng mới giật mình dậy. Lúc này bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, nhưng có thêm giọng của bà Yến gọi vào. Cậu Khoa ơi, cậu dậy chưa? Dàn sáng với ông chủ nhà nhé. Khoa giật mình đứng dậy ậm ừ sẽ ra ngay. Cậu gói ghém đồ đạc để chuẩn bị xong việc rồi đi ngay. Sau đó mặc quần áo nghiêm chỉnh và bước xuống lầu. Cậu đi một chút thì nghe có tiếng cãi vã đang diễn ra. Một giọng đàn bà gắt lên. Bố, thế bố tính thế nào? Gia sản phải chia đều chứ bố làm thế sao được? Giọng một người đàn ông nhảy vào chen ngang. Ờ hay nhỉ, mày là con gái, ngồi đái xong theo chồng mà cứ gào mồm lên đòi chia gia sản là thế nào? Tao là con trai tất nhiên phần của tao phải hơn chứ. Mày rảnh thì đấy, lúc bố ốm mày chăm nhá, chứ tao là tao không rảnh để chăm đâu. Khoa dừng lại một chút, thật tình cảnh thì cậu cũng chả lạ gì. Đây là chuyện thường tình của những người nhà giàu. Sống cả đời không sao, đến lúc chết thì con cháu bù lại tranh giành tài sản như một bầy chó tranh xương. Khoa ung dung đi xuống ngạc nhiên khi thấy một đám 5-6 người đang ngồi ở phòng khách. Con nam con nữ, ở trung tâm là ông Tuấn cũng ở đây. Đang cau mày khó chịu lướt một vòng đám con đám cháu đang bầu lấy mình ở xung quanh. Khoa cũng hiểu ý nên lặng lẽ xuống nhà, dự tính đi thẳng ra nhà bếp để ăn sáng và chờ mọi chuyện lắng xuống. Thế nhưng đang đi thì một người đàn bà đang ngồi trong đám đông đã trông thấy cậu. Bà ta chỉ hỏi với giọng ngạc nhiên. Ai đấy? Sao lại... Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía Khoa một cách phòng bị. Cậu Trương Hửng đứng ở cầu thang. Đang tính cất lời thì giọng ông Tuấn đã nghiêm trang nói. Mày đừng có bố láo. Đây là cậu Khoa luật sư. Tao mời đến để làm thủ tục cho tao. Bây giờ nhá, chúng mày cút, cút hết ra khỏi nhà. Một người đàn ông thốt lên. Ơ kìa, sao bố lại thế? Chúng con là... Chúng mày là cái mả mẹ gì tao cũng mặc. Cút ngay. Đứa nào mà còn lảng vảng trước mặt tao thì tao thề trên danh dự của đời tao là chúng mày đừng hòng lấy của tao dù chỉ một đồng một cắc. Cút! Nói xong ông Tuấn đứng dậy bỏ đi xuống bếp mà không nói thêm gì nữa. Đám người kia hết nhìn ông Tuấn rồi nhìn qua Khoa. Mặt ai cũng sượng chân, nhưng rồi cũng lặng lẽ đứng dậy ra về. Khoa hơi lúng túng nhưng cũng đi xuống dưới bếp. Lúc này trên cái bàn ăn bằng kính sang trọng đã được bày biện thức ăn đầy đủ ngon lành. Và ông Tuấn cũng ngồi đó chờ cậu. Ông ta vừa thấy Khoa liền chỉ tay vào cái ghế đối diện mà nói. Đây, cậu ngồi ăn đi. Thấy cậu ngủ say quá cũng không tính gọi dậy nhưng cũng trưa rồi. Cậu còn trẻ nên ăn uống đúng bữa đầy đủ. Thật thưởng quá lại bệnh giống tôi. Khoa hơi lưỡng lự. Thật tình cậu vẫn còn nhớ cái bộ dạng của ông ta vào đêm hôm vừa rồi. Thế nhưng bây giờ ông ta lại trông hoàn toàn tỉnh táo bình thường. Thậm chí có phần khỏe hơn đêm qua. Cậu ngồi xuống ghế nhận thấy ánh mắt chăm chú của ông Tuấn đang nhìn mình. Nhưng cũng cố tạo ra tư thế tự nhiên nhất mà nói. Lúc nãy là... Ông Tuấn cười mỉm tỏ nét bất lực. Đó là đám con cháu tôi đó. Vô phúc. Phải nói là quá vô phúc cho cái số khốn nạn của tôi. Khoa hơi đơ ra một chút trước những lời tự than thân trách phận của ông Tuấn. Cậu không biết lúc này mình nên nói năng câu gì thì nó mới đúng. Cũng chỉ có thể ậm ừ rồi lảng đi. Thế ông trước đây làm gì? Ông Tuấn lờ đánh bắt đầu cũng động đũa ăn chung với Khoa, miệng nói nhẹ nhàng. Tôi trước đây ở tận Lào Cai, theo đám phù rừng chặt gỗ, thế nhưng cũng nói thật là tôi cùng anh em làm cái nghề gỗ lậu, bị kiểm lâm dí suốt đấy chứ. Được một thời gian thì thôi, tôi cũng hoàn lương, về đất này mở một tiệm vàng rồi lấy vợ sinh con. Tôi thì có hai trai một gái, đám lúc nãy cậu thấy đấy, vợ tôi thì bệnh nặng mất cũng lâu rồi. Thân già một mình gả trống nuôi con, tưởng đến ngày cũng sẽ được an nhàn với đám bạn già. Thì đấy. Ông Tuấn nói đến đây thì cay đắng một chút, mặt ông thoáng một nét chán nản thấy rõ. Khoa quay lại chủ đề chính. Thế ông hôm nay gọi tôi đến để làm thủ tục di chúc, cụ thể theo ý ông muốn thì sẽ thế nào? Ông Tuấn ngước lên, nhìn thẳng vào Khoa một lúc. Gương mặt tỏ ra không một chút cảm xúc rồi nói rành rọt. Tôi muốn hiến toàn bộ tài sản này vào quỹ từ thiện. Khoa tay đang gắp thức ăn, nghe câu nói của ông Tuấn thì sững lại, rơi luôn cả đôi đũa xuống đất đánh keng một cái mà không thèm nhặt lên. Cậu ú ớ. Cái, sao lại... Ông nói sao? Ông Tuấn ngã ra sau, hiện lên một nét cười nhẹ nhàng. Cậu nghe rồi đấy, tôi muốn hiến hết gia sản này cho một tổ chức từ thiện uy tín. Tôi không quá am hiểu về việc này, thế nên mới nhờ cậu đến đây. Thứ nhất, tôi muốn nhờ cậu tìm cho tôi một tổ chức tốt, chuyên về trẻ em càng tốt. Thứ hai, tôi muốn mọi thủ tục phải nhanh chóng trơn tru và không có một kẽ hở nào cho đám mọi đám bọ kia nó chõ mũi vào. Ông Tuấn nói với vẻ hoàn toàn nghiêm túc và cứng rắn. Khoa lặng đi một chút. Cậu biết là ông Tuấn kỳ quặc nhưng với mong muốn này thì đúng là cũng có phần lạ lùng mà Khoa cũng chưa gặp bao giờ. Cậu tính lên tiếng can ngăn tiếp thì ông Tuấn đã chèn vào. Tôi hiểu ý cậu, nhưng mong cậu cũng hiểu đó là ước muốn của tôi nếu chẳng may tôi lâm chung. Thật tình, sức khỏe của tôi ngày xấu đi, sống nay chết mai cũng không biết chừng. Nếu cậu cảm thấy không đáp ứng được thì... Nói tới đây ông Tuấn nhìn Khoa dò xét. Cậu hiểu ý ông ta rằng nếu cậu không nhận thì sẽ hủy. Khoa hơi hoảng một chút vì thật tình vụ này chính là chiếc phao cứu sinh cho cái sự nghiệp như ngọn đèn treo trước gió của cậu. Khoa gật đầu nói, ông yên tâm, nếu ông đã chắc chắn về quyết định của mình thì tất nhiên sẽ thực hiện đúng nguyên tắc và mong muốn của ông. Thế hôm nay nếu muốn xong việc thì chúng ta cần làm nhiều thủ tục gấp. Tôi cũng muốn về Hải Phòng hôm nay. Cậu nói sao? Cậu muốn về à? Câu nói ngắt ngang của ông Tuấn làm cho Khoa hơi sững. Không biết có phải nhầm không, nhưng cậu nghe trong giọng nói có sự sắc lạnh đáng sợ. Ông Tuấn không tỏ ra một chút cảm xúc nào, chỉ nhướng mày lên nhìn Tuấn một chút. Cậu e dè gật đầu. Đúng, tôi cũng có việc mới ở văn phòng nên... Ông Tuấn cúi xuống không nhìn Tuấn nữa nhưng vẫn nói rõ ràng. Tôi đã nói rõ với cậu trước rồi mà. Tôi cần cậu xử lý cho tôi ổn thỏa việc trước đã. Khoa ngượng ngùng. Tôi biết nhưng có việc gấp nên... Hay ở nhà tôi có gì khiến cậu không hài lòng à? Ông Tuấn nói thêm, nhớn mắt lên nhìn Khoa. Cậu cảm thấy rõ ràng ông Tuấn đang dần bực mình. Nó làm cho Khoa nhớ lại việc hôm qua mà lạnh hết cả sống lưng. Cậu hơi run. Chuyện này ông cũng thông cảm. Thật sự không có gì chê ở đây cả. Chỉ là tôi thật sự có công việc gấp ở Hải Phòng. Ông Tuấn lặng đi một lúc. Gương mặt của ông ta rõ ràng hiện ra nét không vui. Thế nhưng sau một lúc căng thẳng, ông Tuấn lại cười mỉm một cái rồi gật đầu. Được thôi, ông bà cũng có câu vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Cậu đã muốn đi thì tôi có giữ cậu ở đây cũng không được. Thế hôm nay sau khi xong giấy tờ thì cậu có thể bắt xe về lại Hải Phòng nhé. Nói xong, ông không thèm ăn cho xong bữa mà cứ thế đứng lên bỏ đi, để lại cho Khoa với vẻ mặt ngơ ngác chưng hửng. Cậu không biết mình có làm gì phật ý không, nhưng thật sự rõ ràng ông Tuấn không hề cảm thấy thoải mái khi nghe tin cậu muốn rời đi. Thế nhưng thôi, dù sao thì đây cũng là điều hợp lý. Cậu ăn vội bữa sáng xong bắt đầu đi cùng ông Tuấn làm các thủ tục về việc di chúc. Ông Tuấn suốt buổi đi cùng với Khoa đều im lặng, luôn làm theo mọi hướng dẫn của Khoa mà không một chút phàn nàn hay thắc mắc. May một phần là với những việc này với cậu hoàn toàn đơn giản, nên chỉ cần đến buổi chiều thì mọi thứ thủ tục đã hoàn tất tốt đẹp. Đến khi cả hai trở về nhà cũng đã hơn 5 giờ chiều, ánh sáng bên ngoài đã dần dịu đi nhiều lắm. Căn nhà bây giờ tuy nguy nga, nhưng với Khoa nó vẫn mang một nét u ám đáng sợ. Cậu không nói gì nữa, cứ thế lên lầu thu xếp hết đồ đạc ngay lập tức. Không hiểu vì sao nhưng bây giờ Khoa cảm thấy mình tốt nhất là cút. Cút vội luôn ra khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt. Thậm chí là nên rời đi trước cả mặt trời lặn. Khoa vội vàng gom hết đồ tống vào trong cái ba lô cũ mà đi xuống nhà. Thề trong bụng mình, chuyến này á là một đi không trở lại. Cậu đi xuống nhà thì thấy ông Tuấn và bà Yến cũng đã có mặt ở đó. Cả hai người có vẻ cũng đang chờ cậu lâu rồi. Ông Tuấn nhìn thấy Khoa thì liền nói nhẹ nhàng. Nhanh thế, coi bộ cậu cũng nôn về nhà nhỉ? Khoa cười gượng. Dạ, do có việc gấp quá, cũng cảm ơn ông đã tiếp đãi. Ông Tuấn giả lả. Tôi thì có được cái nước gì, khách quý đến nhà còn ghét không thèm ở nhà lâu mà. Thôi, cậu về thì cứ về, bà Yến sẽ lấy xe chở cậu ra đường lớn. Tôi cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi hoàn thành mọi việc. Cậu đi sớm đi không lại trễ. À mà đây... Ông Tuấn lấy ra thêm một mảnh giấy. Đây là số điện thoại khác của tôi. Cậu cứ cầm lấy để nếu không gọi được số kia thì gọi số này. Biết đâu trên đường gặp chuyện gì thì cậu lại cần đến. Thôi, đi đi. Ông ta nói xong, nhẹ nhàng cầm mớ giấy tờ đã làm xong mà đi lên lầu. Khoa cầm mảnh giấy, không thèm nghĩ ngợi gì mà cứ nhét vào túi. Tiền công cho việc này cũng đã được ông Tuấn chuyển qua tài khoản đầy đủ và thậm chí còn được cho thêm một khoản. Khoa cứ thế đi theo bà Yến ra chiếc xe máy. Bà ấy nói. Chiếc xe đạp của cậu mượn, tôi vẫn còn để trong sân. Cứ để đấy nếu có dân đến hỏi thì tôi sẽ trả. Dù sao ở đây ai cũng sẽ biết nhà ông chủ. Bà ta lạnh lùng đóng cửa lại, leo lên xe cùng với Khoa rồi cả hai lái thẳng ra đường lớn bên ngoài. Trời càng lúc càng tối hơn, cơn ớn lạnh lại một lần nữa kéo đến. Bà Yến chở cậu chạy thẳng ra đường bên ngoài, đúng chỗ mà trước đó cậu đã gặp Thuận. Bà Yến để cậu ở đó xong cũng lái xe đi ngược vô mà không nói thêm lời nào. Khoa cũng không cảm thấy có gì để khó chịu. Bây giờ cứ như đã xong, việc ai nấy làm, nhà ai nấy sáng. Khoa đứng đó một lúc thì trời cũng tối, vừa hay thì có một chiếc xe khách chạy rề đến. Khoa vừa thấy là ngay lập tức liền nhảy lên xe hăng hái rời đi khỏi cái nơi u tối này. Cậu nhìn xung quanh, chỉ thấy trên xe có vài người khách đang ngồi ngủ ở đó, một ông tài xế cũng đang lái xe. Khoa không để ý, chọn một chỗ gần tài xế mà ngồi xuống. Cậu ngả người ra sau một chút để thoải mái. Cậu nhìn ra ngoài, ngó lại cái con hẻm nhỏ dẫn vô nhà ông Tuấn một lần cuối trước khi xe bắt đầu rời đi. Chiếc xe cứ chậm chậm lăn bánh trên đường. Khoa thì đang ngồi để ngẫm nghĩ lại những việc kỳ lạ đã xảy ra trong ngày vừa qua. Mặc dù bản thân cậu không thể giải thích được, thế nhưng thôi, mọi chuyện đã qua, nó không còn ảnh hưởng gì đến cậu nữa. Bản thân cậu cũng đã có một khoản tiền để tiếp tục công việc sắp tới. Thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời, vì vừa rồi cậu đã ngồi bật dậy mà ngơ ngác nhìn ra ngoài. Lúc bâng quơ nhìn ra cửa sổ, cậu vừa thấy mình lại lướt đi qua con hẻm nhà ông Tuấn. Có thể là nhầm, rõ ràng chiếc xe này nãy giờ chỉ đang chạy một đường thẳng đi tới, không hề vòng lại, thì làm sao mà có thể trở về con hẻm đó được. Có lẽ do có những ký ức không vui nên cậu vẫn còn nhớ con hẻm đó ra sao. Nhưng mà cái ý tưởng mình vừa đi ngang nơi đó một lần nữa thì đúng là phi lý quá. Khoa lại ngồi ra ghế thở dài một cái, tự hỏi trong đầu không biết xong lần này thì mình có nên đi khám tâm lý hay không. Cậu lại nhìn ra cửa sổ một lần nữa rồi để rơi vào trạng thái sững sờ. Chiếc xe lại vừa lướt qua con hẻm khốn nạn đó một lần nữa. Khoa giật bắn người, cả người run run lên vì sợ. Rõ ràng vừa rồi cậu lại thấy con hẻm đó. Lần này thì Khoa chắc chắn mình không nhìn nhầm. Con hẻm đó có khi nó sẽ còn ám ảnh cậu rất lâu nữa. Khoa nhìn ra, thế rồi cứ như sự trêu ngươi của ma quỷ. Cậu lại thấy mình lướt qua con hẻm đó một lần, hai lần, ba lần. Cậu không còn tâm trí nào để đếm được nữa. Khoa đứng phát dậy nhìn, xung quanh những hành khách vẫn còn ngủ rất ngon. Cậu run rẩy như sắp ngã, cố gắng lê lết đến chỗ ông tài xế mà cố gắng nói. Chú, có con hẻm phía trước, chú dừng ở đó dùm con. Ông tài xế quay lại tò mò, thế nhưng thấy cái nét mặt xanh ngắt của Khoa thì cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ chạy xe tới đúng chỗ Khoa chỉ. Cậu mở cửa xe bước xuống, nhìn sâu vào bên trong con hẻm tối nhưng không thấy gì ngoài bóng đêm. Cậu bước tới một chút, vừa cố nhìn, vừa cố nghe ngóng nhưng không thấy gì. Cậu chẹp miệng nghĩ thôi nên quay lại xe. Cậu vừa quay lưng lại thì sững sờ. Không hề có chiếc xe nào, chỉ có cậu đang đứng giữa con đường với cái ba lô cũ còn đang nằm ở đó. Khoa kinh hoàng, cậu ngã phịch luôn dưới đất kinh hoàng mà không nói được câu nào. Còn chưa kịp nghĩ ngợi thì từ phía sau lưng, ngay trong con hẻm lại có tiếng xe đạp lạch cạch đi ra. Khoa hoảng loạn từ từ quay đầu lại nhìn thì sợ đến mức không còn la hét gì được nữa. Phía sau lưng cậu lại là chiếc xe đạp của Thuận đang đi tới. Thế nhưng bay là xung quanh cái xe đó là đốm lửa ma trôi màu xanh. Điều kinh dị ở đây là cái xe nó không hề có người nào lái, chỉ là chiếc xe tự chạy ra đến chỗ của Khoa thì dừng lại. Ngay khi chiếc xe vừa đến, Khoa cảm thấy cả cơ thể mình cứ như bị ai đó rút hết xương, mềm oạch và không còn điều khiển được nữa. Mặc dù bây giờ thứ mà cậu muốn là chạy ra khỏi nơi này, thế nhưng không biết vì sao, làm thế nào mà cơ thể của cậu đã không còn nghe lời cậu nữa. Khoa thấy mình đang từ từ đứng dậy, mang lại cái ba lô lên lưng, bước chậm rãi đến chỗ chiếc xe rồi leo lên, sau đó quay xe vào trong hẻm rồi đạp đi tới. Khoa ứa cả nước mắt vì sợ. Mọi dây thần kinh cậu đang muốn vùng lên phản kháng, thế nhưng rõ ràng bây giờ cái thứ đang điều khiển cơ thể của cậu là người khác chứ không còn là cậu nữa. Khoa lại một lần nữa đi trên con đường dẫn vào nhà ông Tuấn. Bất chợt, có một thứ gì đó vừa đặt lên eo của Khoa. Cậu giật mình nhìn xuống mà muốn hét lên nhưng không được. Một bàn tay trắng ngợn lở loét vừa vòng lên từ phía sau mà ôm lấy Khoa. Sau đó từ từ, cậu thấy cái đầu của Thuận đang nhô ra dưới vòng eo của mình, hướng gương mặt máu me và cặp mắt chỉ còn lòng trắng lên nhìn thẳng vào Khoa mà nở một nụ cười toét ma quỷ rợn người. Khoa kinh hoàng nhìn trừng trừng vào gương mặt ma quỷ của Thuận hiện ra phía dưới. Đúng lý ra bây giờ cậu phải ngã xuống, phải bỏ chạy, thế nhưng cái cơ thể của cậu vẫn cứ đạp xe đều đi tới phía trước. Sau một lúc cậu lại trở về trước cửa căn nhà ông Tuấn. Đến lúc này đột nhiên cậu như được giải thoát, cứ thế ngã ầm xuống ngay trước cánh cổng đang mở. Và ông Tuấn đang đứng chắp tay sau lưng ngay cửa như đang chờ cậu. Khoa nằm dưới đất, vừa sợ vừa cảm nhận cơn đau. Cú té đã làm rách đầu gối của Khoa, thế nhưng cậu không màng tới, chỉ ngồi dậy mà kinh hoàng nhìn thẳng vào ông Tuấn. Ông ta vẫn đứng đó, ánh mắt rừng rưng như thể đã biết trước từ lâu. Ông ta nói: "Sao, cậu về rồi đó à?" Khoa bật dậy lùi ra xa một chút mà nói: Ông làm gì? Sao lại..." Ông Tuấn bình thản: "Tôi chả làm gì cậu cả, nhưng mà xem ra cậu chưa đi khỏi đây được rồi." Khoa kinh hoàng mà ú ớ: Sao ông lại nhốt tôi? Tôi chỉ..." Ông Tuấn lắc đầu nhẹ chỉ tay ra phía ngoài cổng mà nói: "Tôi không hề nhốt cậu, cậu có thể đi thoải mái. Bây giờ nếu không tin thì cậu cứ lên xe mà đi, tôi không cản. Người cản cậu không cho đi là người khác chứ không phải tôi. Tôi khuyên cậu nhé, tốt nhất là đêm nay cậu hãy ở lại đây. Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu để sáng mai cậu có thể rời đi nếu muốn." Khoa ngơ ngác: "Cản? Ai cản?" Ông Tuấn quay người đi, quăng lại một câu: "Là chủ nhân của chiếc xe đạp kia. Cậu hãy giữ cho kỹ lưỡng. Vào nhà đi." Câu nói mang hàm ý ra lệnh như một cú tát thẳng mặt của Khoa. Cậu quay lại, nhìn chằm chằm vào chiếc xe rồi lại nhìn vào trong nhà. Một cảm giác tuyệt vọng đang nổi lên trong lòng. Cậu đã bị giam lỏng, chắc chắn là vậy. Cậu biết bây giờ mình có vùng vẫy thế nào cậu cũng sẽ không thoát được khỏi đây. Cho dù cậu có ra ngoài, nên xe cũng sẽ bị ma quỷ dẫn trở về đây tiếp tục. Lần đầu tiên trong đời Khoa đã cảm thấy tin rằng có một thế lực ma quỷ luôn hiện hữu và chắc chắn đang do chính tay ông Tuấn điều khiển. Khoa run rẩy đứng dậy. Lúc này từ trong nhà, bà Yến đang đùng đỉnh đi ra, mắt nhìn Khoa nói: "Sao? Thế cậu có vào nhà không? Để tôi biết còn đóng cổng." Khoa lồm cồm dậy, cay đắng dắt xe vào nhà. Bây giờ có muốn trốn thì chắc cũng không thể trốn được. Khoa thẫn thờ dắt xe vào nhà, xong cũng lê lết đi vào bên trong. Lúc này ông Tuấn cũng đang ngồi ở phòng khách với một dáng vẻ bề trên chiến thắng. Không còn vẻ lịch sự nhã nhặn mà chỉ là ánh mắt lạnh lùng như con sói nhìn mồi. Ông ta phất tay: "Tốt, cậu cứ ở đây đến khi nào ổn thì về. Giờ thì lên lầu ngủ đi, nhớ những lời tôi đã dặn đi nhé." Khoa vô cảm đi lên phòng. Cậu đang phải dằn lại sự giận dữ đang bùng lên trong lòng để không có nhảy tới mà đấm vào mặt ông Tuấn. Rõ ràng bây giờ việc đó là không tốt, dù sao thì cậu đang bị giam lỏng và ông Tuấn chắc chắn còn nắm nhiều trò ma quỷ hơn nữa, nên tạm thời cậu cần phải ngoan ngoãn một chút. Khoa lên phòng của mình, đóng cửa chốt lại cẩn thận rồi ngồi phịch xuống giường. Cậu moi cái điện thoại của mình ra để gọi cho cảnh sát đến giải cứu. Nhưng mà lúc này điện thoại của cậu đã bị vỡ màn hình nặng do cú ngã lúc nãy dưới đất. Bất lực, cậu kêu lên một tiếng rồi nằm xuống giường mệt mỏi. Cậu nằm đó, trong đầu nghĩ ngợi đủ thứ kế hoạch để đào tẩu ra khỏi đây. Có thể cậu sẽ canh lúc ông Tuấn ngủ để leo ban công rồi leo ra cổng. Khoa nghĩ, có thể lúc về do ông Tuấn biết nên đã bày trò. Nhưng nếu mình đi trong lén lút thì có thể tẩu thoát được. Nghĩ là làm, cậu đứng dậy vào toilet để rửa mặt tỉnh táo hơn, rồi kéo ghế để chờ đến đêm. Mặc dù nghĩ, có thể ông Tuấn sẽ có hành động kỳ lạ. Thế nhưng, nếu lúc ông ta mất kiểm soát thì cũng sẽ có sơ hở. Tuấn ngồi đó nhìn xuống vườn trong lòng căng thẳng chờ đợi. Một lúc sau Khoa thấy dưới sân đã tắt đèn, nhưng lại thấy bà Yến đang đi ra sân, tay cầm theo một cái lồng đèn màu trắng như trong mấy phim cổ trang của người Tàu. Bà ta treo nó lên ngay cổng, sau đó dùng một thanh gỗ gõ vào cánh cổng 3 lần, rồi đóng cổng đi vô nhà. Khoa nhìn theo hành động kỳ lạ này, cậu thầm nghĩ có lẽ cả nhà ông Tuấn đã bị điên hết rồi. Từ chủ đến tớ mà tới đêm lại hành động một cách kỳ quặc. Thế nhưng bây giờ cái đèn ngoài sân đã tắt, chỉ đang sáng cái ánh lửa của cái đèn lồng. Khoa bước ra ngoài để nghe ngóng, không gian bây giờ lại im lặng rờn rợn. Thời cơ đã đến, có lẽ bây giờ nhà ông Tuấn đã đi ngủ cả, cậu cứ nhẹ nhàng leo ra là có thể thoát thân. Khoa lại đeo cái ba lô lên vai, bắt đầu bám vào gờ tường mà tuột xuống. Cũng may là cái cột tường đã cũ nên có một số mảng hõm vào, nên cậu có thể bấu víu vào được. Thoáng chốc cậu đã leo được đến sân. Khoa nhìn quanh thấy không có ai, bên trong nhà ông Tuấn cũng đã tắt hết đèn. Cậu thầm mừng vì nhà này cũng không nuôi chó. Khoa đi lại chỗ cánh cổng mà leo ra. Cậu đã leo thành công ở cái tường kia, thì với cánh cổng này cũng không có gì khó khăn. Khoa leo qua dễ dàng rồi nhảy phịch xuống đất, lòng mừng thầm đã được thoát khỏi căn nhà của ông Tuấn. Thế nhưng khi vừa quay lại, cậu lại ngớ người. Khoa vẫn đang đứng trong cả sân nhà ông Tuấn, trước cánh cổng sắt vẫn đang đóng im lìm, lạnh lẽo. Khoa trừng mắt, sự sợ hãi đã leo thang trong lòng cậu, khiến cho cậu không hề hiểu chuyện gì. Rõ ràng cậu đã trèo ra rồi, nhưng sao cuối cùng lại đứng trở lại chỗ cũ? Khoa kinh hoàng quay lại nhưng không hề có ai ngoài cậu lúc này. Cậu lại leo lên một lần nữa, cố gắng thử thêm xem có phải là mình đang bị mộng mị gì không. Thế nhưng sự thật tàn nhẫn, một lần nữa Khoa lại đứng trong sân như chưa hề có cuộc chiến ly. Cả người cậu run rẩy tột độ, cậu lại tiếp tục thử nhưng lại trở về. Cứ thế đến 5-6 lần, đến mức cậu mệt mỏi mà té phịch xuống đất thở hồng hộc lên. Mồ hôi đã chảy ra ướt cả áo, nhưng cậu vẫn không hề đặt được chân ra ngoài. Khoa tuyệt vọng muốn gào lên, quay đầu lại thì giật mình. Ngay chỗ cửa trước nhà ông Tuấn, đang có một bóng người đứng lặng lẽ nhìn thẳng về phía cậu. Khoa giật mình đứng phát dậy. Cậu nhìn chằm chằm vào bóng người đang đứng ngay bậc thềm đó, chỉ lặng lẽ như đang quan sát cuộc chạy trốn bất thành của cậu. Bất chợt, một tiếng gõ chuông vang lên ngay sau lưng Khoa. Cậu quay lại, thấy ánh đèn lồng treo trên cửa đã chuyển sang màu đỏ rực như máu từ lúc nào. Ấy thế mà cũng chả là gì, vì lúc này, Khoa cảm nhận rõ đang có một thứ gì đó tiến dần đến chỗ cậu đang đứng. Khoa bất giác lùi lại một chút, cảm nhận sự sợ hãi đang tiến đến dần. Bất ngờ, bên ngoài đang có một hàng người. Họ mặc đồ tang không có đầu, trên tay cầm cái lồng đèn màu đỏ đi tới. Họ vặn vẹo ngả nghiêng bước từng bước đi ngang qua chỗ Khoa đang đứng. Cậu có thể thấy đây là một đàn rước dâu, vì trên tay họ lại đang bưng những cái cháp lễ đang vung vãi máu. Khoa té xuống nhìn đám rước dâu kia đang đi, sau đó lại thấy một bóng hình quen thuộc, đó là Thuận. Chính là cô ta đang mặc một cái váy màu đỏ, mặt bê bết máu mà đi ngang qua Khoa. Cô ta quay đầu lại nhìn Khoa với ánh mắt chỉ còn lòng trắng mà cười lên toe toét. Khoa sợ hãi lết sền sệt dưới đất, cậu gào toáng lên trong cơn sợ hãi tột độ. Đoàn ma quỷ kia cứ thế lướt đi qua rồi lại hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết gì. Bất chợt từ bên trong nhà có tiếng cửa mở ra, sau đó là ông Tuấn nhẹ nhàng đi ra tiến về phía chỗ của Khoa đang bò ở dưới đất. Gương mặt ông ta trong bóng tối và chút ánh sáng len lói của cái lồng đèn màu đỏ lại càng trở nên ma quỷ hơn. Khoa quay lại và càng lầm tưởng ông Tuấn cũng thuộc những vong linh kia. Thế nhưng ông ta dừng lại sau lưng Khoa, nhìn cậu lạnh lùng. Tôi đã bảo rồi, cậu nên ở trong phòng cho đảm bảo. Thôi, cậu vào nhà đi. Khoa vùng đứng dậy chạy thật nhanh vào phòng của mình ở trên lầu. Ông Tuấn chỉ đứng đó mà nhìn theo bằng ánh mắt phức tạp lắm. Khoa chạy đến nơi, khóa cửa phòng lại rồi ngồi bệt dưới sàn nhà khi đã không còn sức lực nào. Có lẽ những sự việc vừa qua đã làm cho cậu thấy kiệt quệ. Lúc này cậu thấy mọi thứ xung quanh mình tối sầm lại rồi nằm luôn ra giữa sàn nhà bất động. Một tiếng đập cửa ầm ầm vang lên. Khoa choàng tỉnh dậy, nhận ra trời bên ngoài đã sáng bảnh mắt. Cậu cảm nhận cơ thể của mình đang rã rời mệt mỏi và thêm cả quả đau đầu ầm ầm. Khoa ngồi dậy, lắc đầu vài cái để tỉnh táo hơn. Lúc này bên ngoài đã có tiếng nói. Ê, dậy đi, ăn sáng nè. Tiếng của bà Yến nạt thẳng vào trong như ra lệnh. Có lẽ đến nước này thì bà ta cũng không còn giữ cái thái độ nhã nhặn với Khoa làm gì. Cậu lồm cồm bò dậy, nhìn cả cơ thể của mình đầy các vết chảy và quần áo thì lem luốc đến thê thảm. Thế nhưng kệ, cậu có mối lo khác nó lớn hơn nhiều. Việc thoát ra khỏi nơi này đang là một bài toán khó giải. Khoa lúc này đầu óc cứ trống rỗng mơ màng, nhưng vừa đi xuống đã thấy một đám con cháu của ông Tuấn lại ngồi ở trong phòng khách. Lúc này không còn giấu giếm, tất cả đều quay lại nhìn Khoa bằng ánh mắt phức tạp. Khoa cũng không còn ngại gì nữa, cậu đến đứng trước mặt tất cả mà nói. Tại sao? Tại sao các người lại giam giữ tôi ở đây? Một người phụ nữ trong đám người kia lên tiếng. Chà, tính ra hàng của bố tìm cũng ổn phết đấy nhỉ, nhìn phong độ thế cơ mà. Chàng cười khả ố vang lên. Khoa thầm hiểu đây là âm mưu của tất cả những người đang có mặt ở trong nhà này. Ông Tuấn ngồi chính giữa, không thèm nhìn lấy Khoa dù chỉ là một ánh nhìn nhỏ, miệng chỉ dửng dưng nói. Tôi nghĩ cậu hiểu nhầm rồi. Tôi không hề giữ cậu lại. Cậu hoàn toàn có quyền ra khỏi đây bất cứ khi nào. Cậu có thể đi. Khoa chần chừ nhìn tất cả đám người trong nhà ông Tuấn bằng ánh mắt dè chừng. Bên ngoài trời sáng, nếu cậu đi ngay bây giờ thì có thể thành công. Nghĩ là làm, Khoa vùng chạy ra khỏi nhà ông Tuấn. Phía sau cũng không ai có ý định sẽ đuổi theo cậu. Họ chỉ ngồi đó mà lặng lẽ nhìn theo. Khoa mặc kệ, cậu chạy thẳng ra ngoài đường lớn. Lúc này có vài người đang đi xe ngang thấy cậu cũng dừng lại tò mò hỏi thăm. Khoa chỉ nói cần phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Thế rồi may mắn cũng có một ông xe ôm đang chạy ngang. Trông thấy Khoa liền dừng lại. Cậu không nghĩ nhiều liền nhét vào tay ông ta mấy tờ polymer rồi yêu cầu chở đi gấp đến bến xe gần nhất. Ông xe ôm thấy tiền sáng rực cả mắt liền chở thẳng cậu đến ngay nơi cần đến. Không nghĩ ngợi gì, Khoa cứ thế mua luôn một vé về Hải Phòng gấp. Lúc này một vé 10 triệu cậu cũng sẵn sàng trả. Cô tiếp viên trông cái vẻ ngoài te tua thấy thương của Khoa, cộng với thái độ của cậu cũng cảm thấy lạ, nhưng cũng không nói gì, chỉ ậm ừ lấy tiền và đưa vé. Khoa ngồi chờ ở bến xe, mắt cứ quay tới quay lui vì sợ nhà ông Tuấn lại giở trò gì nữa. Thế nhưng không, mọi thứ hoàn toàn bình thường. Đến khi Khoa leo lên chiếc xe khách, lần này chiếc xe có vẻ đông hơn trước. Khoa vừa lên xe liền nhảy vô ghế mà ngồi, kéo luôn cả rèm cửa lại cho đảm bảo. Chiếc xe cứ thế lăn bánh đi tiếp để lại phía sau là vùng đất ma quỷ. Khoa nhìn ra ngoài, thấy bên ngoài mình đã đi khỏi. Không còn cảnh lặp lại của cái con hẻm nhà ông Tuấn nữa. Điều này làm cậu thở ra một cách thật dài như chút được một gánh nặng. Thế là xong, cậu đã thoát được. Dù cho ở đó có việc gì đi nữa thì bây giờ nó cũng không hề có sự liên quan gì đến Khoa. Có lẽ vì mệt, vì sợ và kiệt sức, cậu đã nằm ra ghế và chìm vào giấc ngủ sâu trên chuyến xe về lại Hải Phòng. Khoa đã ngủ rất say. Có lẽ sự yên tâm vì mình đã thoát làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn, nên cứ thế mà cậu ngủ không biết gì. Bất ngờ tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên. Khoa giật bắn mình dậy. Cậu cảm nhận mình đang nằm trên cái gì đó mềm mềm, chứ không phải cái ghế cứng trên xe. Xung quanh cậu tối om, không có tiếng xe chạy, tiếng cười nói như vừa rồi. Thoáng chốc Khoa cảm thấy mặt mũi mình cứ như tối sầm lại. Thế rồi từ từ cậu bắt đầu nhận thức được xung quanh thì bất ngờ bật dậy. Mặt kinh hoàng cắt không còn giọt máu. Cậu lại đang ở trong căn phòng của cậu ở nhà ông Tuấn. Cơn lạnh lẽo đã một lần nữa xông lên. Cậu Hoa hết mắt, gần như ngã xuống giữa sàn. Thế này là thế nào? Rõ ràng cậu đã thoát, đã lên xe, đã yên vị trên ghế rồi, bây giờ lại trở về như chưa bao giờ rời đi. Khoa lùi lại đứng sát vào tường, tay tát liên tục vào mặt để chắc chắn rằng mình không hề mơ. Cơn đau rát kéo đến như muốn đánh thẳng vào tâm trí của Khoa. Tiếng gõ cửa lại vang lên kèm câu nói của bà Yến. Xuống ăn cơm, ông chủ đang chờ. Khoa tức giận, cậu cảm nhận cơn giận đã lên tới đỉnh điểm. Cậu chạy tới mở cửa ra thì không hề thấy bà Yến đâu. Có lẽ bà ấy đã rời đi. Khoa hùng hổ chạy xuống dưới bếp. Lúc này ông Tuấn lại đang ngồi đó, phì phèo điếu thuốc mà thở ra làn khói nhẹ nhàng. Khoa bước xuống la to. Ông, sao ông lại... Ông Tuấn nghiêng đầu, một ánh mắt u tối dán thẳng về phía Khoa mà nhẹ nhàng. Có tức giận thì cũng chả làm được gì tôi. Đây, ngồi xuống ăn đi. Khoa ngồi phịch xuống bất lực thều thào. Ông muốn gì ở tôi? Ông Tuấn nhìn Khoa một lúc như thể đang dò xét gì đó lâu lắm xong lại nói. Tôi chả có mong muốn gì ở cậu cả. Người cần cậu là người khác chứ không phải tôi. Khoa đơ ra. Ông nói thế là sao? Ai cần tôi? Ông Tuấn chỉ nhẹ nhàng quay đi, cầm muỗng đũa lên rồi nói. Cậu sẽ biết thôi. Tôi khuyên thật, cậu không thoát được đâu. Tôi cũng như cậu. Tôi muốn thoát khỏi nơi này lắm, nhưng tôi cũng không đi được. Tốt nhất là cậu cứ ngoan ngoãn làm theo. Biết đâu cơ hội sống sót của cậu sẽ cao hơn. Khoa nghe lùng bùng chưa hiểu gì. Sao cơ? Ông cũng... Ông Tuấn xỉa thêm miếng thịt bỏ vào miệng mà lạnh nhạt. Đúng, tôi cũng bị giam ở đây, không thể thoát ra được. Khoa bàng hoàng, cậu nhìn qua ông Tuấn lúc này cũng đang thản nhiên thấy rõ. Bất ngờ cậu nói. Đó là lý do mà ông muốn nhượng căn nhà này lại cho từ thiện sao? Ông Tuấn dừng ăn, mắt hướng lên Khoa mà nói nhẹ nhàng. Đúng, căn nhà này nó như một lời nguyền. Bất kỳ ai vào cũng sẽ khó lòng mà thoát ra được. Tôi không muốn ai phải chịu cảnh như tôi nên tôi mới cống hết cho từ thiện. Ai ngờ nó lại chọn cậu. Khoa nghe xong liền chồm tới. Ông nói sao? Ai chọn? Ông Tuấn lắc đầu. Cậu không cần biết bây giờ đâu. Tôi khuyên thật, cậu đừng vùng vẫy làm gì. Mọi cách tôi đã làm cả rồi. Khoa sững sờ nhìn thẳng vào ông Tuấn với vẻ không thể tin được những gì mình vừa nghe. Bản thân cậu luôn nghĩ ông Tuấn chính là người chủ mưu. Thế nhưng bây giờ mọi chuyện lại biến ông thành nạn nhân. Khoa càng nghĩ càng rối, cậu hỏi tiếp. Vậy rốt cuộc chuyện này là sao? Ông Tuấn không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ ăn xong bữa rồi, đứng dậy dửng dưng nói. Tôi không nói được, còn nói thì cậu cũng sẽ không tin. Tôi chỉ có thể khuyên những điều thế thôi, đừng tốn công vô ích. Nói xong, ông Tuấn bỏ mặc cho Khoa ngồi đó ngơ ngác. Cậu thử ra ở trên bàn, nhìn xung quanh căn nhà rộng lớn nhưng nó lại giống như một ngục tù. Khoa lặng lẽ ăn uống xong cũng lên phòng mình. Cậu hoàn toàn bất lực. Bây giờ cũng không có sức để phản kháng gì nữa. Lúc này thú thực thì Khoa cũng xem như đã buông xuôi. Muốn đi cũng không được, ở cũng không xong. Cậu lên phòng nằm, nhìn chừng chừng lên trần nhà. Cậu mở cái điện thoại của mình lên, không một vạch sóng. Thế này thì giờ có thể nào gọi cậu cứu ai được. Xung quanh đây thì vắng thưa thớt. Có đứng bắt loa lên gào cũng chưa chắc gì có ai nghe được. Khoa nằm đó thở dài, trong đầu đang suy nghĩ lại mọi việc. Cậu nhớ lại hình bóng ma quỷ của Thuận. Cô ta chắc chắn là có liên quan đến việc này. Nhưng lúc Thuận xuất hiện luôn là trong cái hình dáng ma quỷ đáng sợ. Đang nằm thử ra thì có tiếng mở cổng bên ngoài. Kèm theo đó là tiếng la hét thất thanh đầy giận dữ. Bố! Bố đâu rồi? Khoa sững người một lúc, sau đó vội đứng dậy đi ra ngoài. Thì thấy một đám người đang hùng hổ như quân đòi nợ thuê tràn vào nhà. Khoa nhận ra đó chính là đám con đám cháu của ông Tuấn mà cậu đã gặp trước đó. Mặt ai cũng dữ tợn như chuẩn bị lao vào xanh chín với nhau. Khoa đứng sững lại một chút ái ngại. Bây giờ mà cậu tiến tới thì chắc họ sẽ không kiềm chế được mà nhảy sổ vào cậu. Thế nhưng một tiếng hắng giọng vang lên. Từ trên lầu ông Tuấn đang đụng đỉnh đi xuống, gương mặt không lộ chút cảm xúc nào. Điều đó khiến cho đám con cháu đang hùng hổ lại khẽ lặng đi một chút. Ông Tuấn đi xuống phòng khách, ngồi vào ghế ngay trung tâm mà nhìn lên bằng ánh mắt lạnh lẽo đến vô hồn. Ông nói nhẹ nhàng. Sao? Chúng mày tính đập nhà hả? Một người đàn bà từ trong đám đông đang đứng liền đi lên mà nói. Bố, sao bố lại đem nhà cho Từ Thiện mà không nói tụi con biết? Câu nói như con dao đang cứa hết vào tim gan của những người này. Khoa đã hiểu, họ đến là vì cái tin tức cả gia sản của ông Tuấn đã được đem hiến cho Từ Thiện ngay sau khi ông qua đời. Cậu hơi ngạc nhiên, rõ ràng cậu đã cố tình ém nhẹm và làm kín kẽ nhất, thế nhưng không hiểu vì sao mà những người này có thể biết được nhanh chóng thế. Ông Tuấn thì khác, ông không lấy gì làm ngạc nhiên hay khó chịu, chỉ ung dung nhẹ nhàng mà nói. Thì sao? Người đàn bà kia nói lên như hét. Sao bố lại làm thế? Gia sản thì bố phải chia đều cho tụi con chứ lại cống cho người ngoài. Chúng con là con cháu của bố, đứa nào cũng khổ. Thế mà bố chả thương lại đi thương thiên hạ. Một người đàn ông khác lại chen vào. Đúng, con đã nói với bố rồi. Con lần này làm ăn bị thất bại, đang cần bố giúp cho một khoản. Con đang chờ mà bố làm thế thì chẳng khác gì tống con vào quan tài. Thế này rồi cháu nó sống sao hả bố? Tiếng xôn xao vang lên, ai cũng đang buông những lời cay độc trách móc về phía ông Tuấn. Ông hoàn toàn dửng dưng, nhìn đám con cháu như thể ông đang nhìn lá cây ngọn cỏ chứ không phải người thân. Bất ngờ từ trong đám người, có một thằng thanh niên nhìn trẻ hơn với Khoa, chắc tầm đôi mươi. Đã đi tách ra, cậu ngồi xuống ghế ung dung mà cười. Con đã bảo rồi, cỡ nào ông nội cũng sẽ không cho mà ai cũng trông mong làm gì. Cậu nói như không này khiến ai cũng sững sờ chết lặng, thế nhưng lại ngay lập tức quay lại mà đồng thanh lên tiếng. Ai cũng khó chịu mà không tiếc lời mắng nhiếc thằng thanh niên đang ngồi ở đó. Cậu ta cũng không thèm quan tâm đến, chỉ ung dung mà moi ra gói thuốc đang bỏ trong túi mà châm một điếu phì phèo. Ánh mắt cậu lướt qua một vòng những người ở đây, xong lại dừng ở chỗ Khoa đang đứng. Hai người chạm mặt nhau nhưng cậu ta cũng không ra vẻ gì khó chịu. Chỉ khẽ nhún vai một cái như thể đang nói với Khoa chuyện này đương nhiên. Bất ngờ có một người đàn bà thấy ánh mắt của cậu ta đang nhìn Khoa, liền quay lại nhìn cậu mà nói. Là thằng này, chính nó đã xúi bố viết di chúc đúng không? Ai nghe xong câu này cũng quay lại nhìn Khoa, bất ngờ không kịp phản ứng. Khoa dường như đang bị dồn vào chân tường lúc nào cũng không hay. Chưa kịp mở miệng thì ông Tuấn đã hắng giọng lên tiếng. Lũ chúng mày đừng có vớ vẩn. Cậu Khoa đây là luật sư, đến làm đúng nhiệm vụ. Tao nhắc cho chúng mày cả quên. Tao là chủ, là người chủ hợp pháp của gia sản này. Quyền cho ai tặng ai thì đó là việc của tao. Chúng mày không có và sẽ không bao giờ có quyền được chõ mũi vào việc của tao. Bây giờ thì xéo. Nếu cảm thấy không chấp nhận thì cứ tử mặt. Tao cũng chả cần gì đám rắc rưởi này làm con cái cả. Cút hết. Ông Tuấn buông ra một câu lạnh lùng, thoáng một chút. Chỉ thoáng một chút ánh mắt của ông ta trở nên tàn bạo thấy rõ. Tất cả đám con đám cháu nghe xong câu này ai cũng rụt cả cổ lại. Rõ ràng cái uy của ông Tuấn vẫn còn lớn lắm. Ông ta nói xong chỉ lặng lẽ đi lên lầu. Mặc kệ đám con cháu chỉ có thể đứng sững ở đó mà nhìn theo một cách tàn độc. Có lẽ biết dù con nấn ná cũng chẳng làm gì được. Tất cả chỉ khẽ rời đi. Chừa lại là cậu thanh niên trẻ vẫn còn ngồi đó chưa đi, gương mặt vẫn tập trung vào Khoa. Cậu cũng thấy sượng, đang tính quay lên lầu thì đã có tiếng nói ngăn lại. Anh ơi, anh chờ chút, ngồi xuống đây nói chuyện với em một chút. Khoa sững lại, quay lại thấy rõ cậu thanh niên kia đang gọi mình bằng giọng nói mong chờ. Cậu lưỡng lự một chút sau đó cũng tiến đến ngồi xuống. Cậu thanh niên im lặng một chút rồi nói. Mấy nay anh ở đây, anh có thấy gì lạ không? Khoa trầm xuống một chút rồi dè dặt nói. Tôi có, mà cậu là ai? Người thanh niên ngồi chồm tới, ánh mắt như đang muốn sáng lên mà nói. Em là Định, cháu nội của ông Tuấn. Khoa yên lặng một chút, lúc này chưa biết nói năng ra sao thì Định lại lên tiếng tiếp. Sao mấy nay anh không về hả? Khoa ngập ngừng, bản thân cậu không biết là mình có nên nói ra những chuyện kỳ quái kia ra hay không. Liệu rằng việc này có thể khiến cho cậu trai trẻ trước mặt tin mình không nữa? Thế nhưng Định thì khác. Cậu chỉ im lặng thêm một chút rồi cười nhẹ. Chị ấy không cho anh đi phải không? Khoa sững người trơ mặt ra nhìn Định mà u ớ. Cậu biết... Định thở dài một tiếng, tay với lấy cái ly mà rót cho mình một chén chè xanh, hớp một hơi rồi nói. Chuyện đó thì không phải một mình em biết, mà cả dòng họ này ai cũng biết cả. Khoa như bị ai đó lấy rùi cui đập vào đầu, choáng váng mà như muốn nhảy tới. Thế rốt cuộc chuyện này là sao? Định khẽ cười, một nét cười có phần chua xót. Thật tình, em nghĩ nhà ai cũng sẽ có một cái vết rớp. Nhà em cũng thế. Chuyện của Thuận cũng là một trong số đó. Định khẽ dừng lại, dường như có một thứ gì đó đang nghẹn ứ lại trong cổ rồi nói tiếp. Thuận đẹp lắm, một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Chỉ có một điều là số cô ấy lại xui xẻo mà gả vào nhà này. Cái gì? Gả vào... Định gật đầu xác nhận trước câu hỏi ngạc nhiên của Khoa. Đúng, trước đây Thuận là người trong xóm, sau lại đem yêu một người đàn ông trong nhà này. Lúc đầu gia đình ai cũng ngăn cấm, chê rằng người đó không có môn đăng hộ đối. Thế nhưng xui khiến sao? Thuận có thai, cực chẳng đã nên ông nội em mới đồng ý cho cưới, nhưng với điều kiện là phải ở luôn nhà ông để ông dễ quản lý. Đám cưới diễn ra xong xuôi, ở cũng được dăm tháng, đến mức cái bụng cũng to rồi thì cô ấy bị ông nội em giết. Khoa đang ngồi trên ghế, nghe đến đây liền như muốn khuỵu xuống mà kinh hoàng. Giết người. Định gật đầu có phần phẫn uất. Đúng. Ông nội em không chịu được cảnh cháu dâu nghèo nên đã đan tâm mà đẩy Thuận té chết từ cầu thang xuống. Cô ấy bụng mang dạ chửa, chết cả mẹ cả con không cứu được. Thuận chết oan, phẫn uất nên nguyền rằng không ai trong nhà này thoát ra khỏi đây được. Đó là lý do anh không thể đi. Anh đến đây rồi thì phải ở đây mãi, cô ấy sẽ không cho phép ai rời đi. Khoa nghe như tiếng sấm rền đang vang bên tai. Cậu như muốn sụp xuống ghế mà chết luôn cho rồi. Định nhìn gương mặt của Khoa đang tái mét đi vì sợ rồi cũng nói tiếp. Từ trước đến giờ ông nội em không hề rời đi được. Cả bà Yến ở đây cũng thế. Chỉ có con cháu đi tới rồi về ngay thì không sao. Anh thì xui, lại ngủ ở đây nên phải chịu cảnh này. Khoa đứng thẳng dậy, bà run nói. Giờ tôi phải làm sao? Tôi đâu có làm gì mà phải chịu cái của nợ này. Định cười mỉa. Giờ anh có muốn cũng không thoát được đâu. Thuận chết oan chết ức trong chính căn nhà này cùng với đứa con đỏ hòn của cô ấy. Nên chắc chắn cô ấy sẽ không cho ai yên. Trừ khi... Định nói tới đây đột ngột dừng lại một chút. Gương mặt tỏ ra đăm chiêu thấy rõ. Khoa không để sót liền nhảy tới như đang bắt lấy tia hy vọng. Sao? Có gì em nói anh nghe, anh không muốn phải sống cảnh này. Định ngước lên nhìn Khoa một lúc rồi lên tiếng. Em cũng suy nghĩ đến chuyện này, thật tình thì cũng không biết nó có đúng hay không nên em cũng chưa thử. Anh nghĩ xem, lý do sao Thuận cứ quẩn quanh ở đây hoài mà không chịu rời đi. Khoa lắc đầu không biết, Định nói tiếp. Em biết xác của Thuận vẫn còn chôn trong nhà. Khoa sững sờ ấp úng. Cái gì? Xác vẫn còn... Dạ đúng. Chắc chắn ông nội em vẫn còn giấu xác của Thuận ở đây. Từ lúc Thuận mất cũng chẳng có đám tang, chẳng có ai đến để nhận xác. Mọi chuyện đều bị ông nội em ém nhẹm lại tới tận hôm nay. Dựa vào đó em nghĩ có khi Thuận không rời đi là vì chưa có ai tìm ra xác cô ấy và đứa nhỏ trong bụng. Khoa chết lặng. Cái gì? Con chết trong bụng? Định gật đầu. Đúng vậy, cô ấy chết trong khi mang thai mà. Thường thì những người như vậy sẽ khó mà siêu thoát đi nơi khác. Em nghĩ nếu anh tìm được thắp cho cô ấy nén nhang thì có thể Thuận sẽ để anh đi. Khoa im lặng quay lại nhìn vào căn nhà bên trong, lúc này lại có cảm giác rợn người hơn bao giờ hết. Có lẽ không ai nghĩ ở cái nơi tưởng chừng cao sang này mà lại xảy ra những việc đau lòng đến đáng sợ. Khoa quay lại nhìn Định, giọng có phần ngờ vực. Cậu có chắc không? Định lắc đầu mơ hồ. Em nói thế thôi, nhưng đó chỉ là thứ em nghĩ. Chưa biết làm thế thì nó có thành công hay không, nhưng ít ra cũng có cái để thử. Câu nói đó chọt đúng chỗ ngứa của Khoa. Quả đúng như vậy, bây giờ thì có mất gì đâu, dù sao thì cậu cũng đang bị giam lỏng ở đây. Thử một lần có khi nào mà lại yên. Định đứng dậy nói. Thôi em về, ông nội không có ưa em. Ngồi nói mắc công lại có chuyện. Anh cứ xem thử cách em nói xem có được không nhé. Khoa quay lại gật đầu cảm ơn. Định thì cứ thế lùi thẳng ra cửa mất dạng. Cậu lại lên lầu nằm. Lúc này trong đầu Khoa chỉ đặt một câu hỏi lớn. Không biết ông Tuấn đã chôn xác Thuận ở đâu. Căn nhà này vừa rộng vừa âm u. Nếu mà có tìm kiếm thì chắc cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm ra được xác của Thuận. Còn chưa kể đến việc làm cách nào để qua mặt được ông Tuấn mà làm. Ông ta chính là nguyên nhân gây ra vụ việc thì chắc chắn không dễ dàng để yên. Khoa bước vào phòng mình, đi tới đi lui trong phòng để suy nghĩ kế hoạch nên làm gì tiếp theo. Bỗng nhiên, Khoa nghe có tiếng người gọi bên ngoài cổng. Tiếng gọi của một người đàn ông cứ vang lên rõ to. Khoa tò mò bước ra phía ngoài thì thấy ở sân đang có một bóng người lạ đang đứng ngay cổng. Cánh cổng mở ra toang hoác trong ánh đèn mờ của cây đèn trên đầu. Khoa sững lại một chút, cậu thấy đang có một người khác cũng đứng đối diện với người kia. Cả hai đang trò chuyện gì đó có vẻ kích động lắm. Thoáng một chút, Khoa cảm thấy có gì đó rợn rợn đang kéo đến trong đầu. Cậu cố căng mắt ra nhìn, thấy rõ có vẻ là một ông hàng xóm nhà kế bên vừa qua đây để hỏi chuyện. Khoa khẽ mừng, bây giờ chính là lúc thích hợp. Cậu có thể kêu lên để nhờ ông ta cứu mình. Khoa trồm tới cái ban công mà ngóng cổ ra gọi lớn. Chú gì ơi, giúp tôi, giúp. Khoa khẽ sững lại. Trong một khoảnh khắc cậu đã tưởng chừng mình đã thành công vì thấy người dưới sân đã dừng không nói chuyện với nhau nữa. Khoa thoáng một chút mừng rỡ ra mặt. Thế nhưng như ngay lập tức, nụ cười đang nở của cậu như đông cứng lại trên môi. Sau đó là cảm giác lạnh toát kéo đến tràn ra khắp cơ thể của Khoa. Ở dưới sân, cậu thấy rõ chính mình. Nói đúng hơn là một cơ thể có gương mặt giống hệt mình vừa quay lại nhìn cậu trực diện, kèm theo một nụ cười mỉa mai đến ác độc. Khoa sững sờ, gương mặt đã tắt hết sự vui mừng, mà thay vào đó là nỗi kinh hoàng đang trên mặt. Đúng, chính xác là ở dưới sân kia là cậu. Nói đúng hơn là một người giống hệt cậu từ cơ thể đến cả gương mặt. Người đó đang đứng nhìn thẳng về phía Khoa như một sự chế nhạo nhục nhã nhất. Rồi kẻ đó cứ thế đóng cánh cửa sắt lại và nhẹ nhàng bước vào nhà. Khoa kinh hoàng kêu lên một tiếng, lùi lại hết cỡ vào trong phòng. Đến khi vấp phải cái giường thì loạng choạng té ra sàn. Bất ngờ, một tiếng gõ cửa vang lên. Nói đúng hơn là tiếng ai đó đang nắm tay lại mà rộng ầm ầm vào trong cánh cửa gỗ, mạnh đến mức như muốn bung cái bản lề ra ngoài. Khoa đứng phát dậy thủ thế mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ chờ đợi nó mở ra và cái thứ bên ngoài sẽ nhảy vào. Nhưng không, đột ngột nó dừng lại và im ắng như chưa hề có gì xảy ra. Khoa vẫn còn sợ, cứ đứng đần ra nhìn cánh cửa như trên đó có khắc bản đồ thế giới. Sau một lúc, cậu hít sâu một hơi để lấy tinh thần, rồi cũng chậm rãi bước đến mở cửa ra. Quả nhiên bên ngoài hoàn toàn không có ai, chỉ là cái hành lang tối tăm lạnh lẽo. Khoa bước ra ngoài ngó nghiêng một chút cũng không thấy thêm gì nữa. Dường như nó đang vả thẳng mặt cậu rằng từ nãy giờ là do cậu tưởng tượng ra. Khoa đứng đó một chút, nhận ra mình có cố nhìn cũng không moi được gì trong cái bóng tối kia. Cậu quay đầu lại thì trợn mắt lên, sau đó chưa kịp hét mà té ngửa ra, đập đầu vào thành cầu thang đau đớn. Trên cái ban công trong phòng ngủ là Thuận. Cô ta đang ngồi chồm hổm trên đó với cái cơ thể đang nhuốm máu đỏ mà hướng mặt thẳng vào Khoa cười khúc khích với vẻ mặt khoái chí. Khoa kinh hoàng, cố gắng bỏ qua cơn đau mà nhìn chằm chằm vào Thuận. Cô ta từ từ héo đi nụ cười của mình, sau đó lại chuyển qua khóc lóc ỉ ôi, rồi từ từ quay người lại phía sau mà nhảy xuống đất. Khoa như thể mất hết ý thức, mọi cảm giác đã trôi tuột đi khỏi cái cơ thể của cậu. Bất ngờ ở phía sau lưng cậu có một bàn tay đỡ cậu đứng dậy. Khoa giật mình quay đầu lại thì nhận ra đó chính là bà Yến đã đến phía sau lưng Khoa từ lúc nào. Bà ấy không chút cảm xúc, gương mặt lạnh lẽo mà xốc nách cho Khoa đứng dậy để vào phòng. Cậu vừa thấy là bà ấy thì ú ớ. Có người. Bà Yến lắc đầu. Ở đây đã dặn cậu từ trước là đừng có tọc mạch đi lung tung. Thôi, cậu vào phòng đi. Khoa như sắp ngất, cố gắng lê thân vào trong phòng rồi nằm trên giường. Bà Yến cũng chỉ lặng lẽ đi tới chỗ cánh cửa dẫn ra ban công bên ngoài đóng lại, kéo rèm che đi rồi quay lại buông một câu. Cậu ở tốt nhất nên ở yên trong đây, đừng có đi ra. Chưa nói dứt câu, Khoa đã nhảy lên mà hỏi. Thuận, có phải Thuận đã mất ở đây không? Trong căn phòng này phải không? Câu hỏi vụt ra để giải tỏa đi thắc mắc trong lòng của Khoa. Cậu cũng đã nghi ngại về việc này nhưng chưa nói ra cho ai nghe. Nhưng trong tình huống này rõ ràng cậu đã không kiềm chế được mà phải nói ra trong cơn sợ hãi. Bà Yến đã nghe lời của Khoa hỏi, gương mặt bà ấy thoáng một chút tái nhợt đi, nhưng nó chỉ thoáng qua một phút chốc. Sau đó bà ấy cứ nhìn chằm chằm vào Khoa một lúc, sau đó lạnh lùng gật đầu như xác nhận. Khoa sững sờ từ lúc bước vào căn phòng đó, rõ ràng cậu cảm nhận có thứ gì đó hoàn toàn không ổn. Từ khi nghe câu chuyện về cái chết của Thuận, cậu đã nghi ngờ nơi mình nằm chính là phòng của Thuận. Do đó nên vong linh của cô ấy bám riết lấy cậu. Khoa đứng dậy tính hỏi thêm nhưng bà Yến cũng đã quay người đi thẳng mà không ngoái lại. Khoa đứng dậy cố gắng đi vào phòng. Lúc này bên trong hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ thứ gì đang ở ban công hết. Khoa nằm dài xuống giường. Nếu theo lời của Định nói thì có lẽ cậu cũng đoán phần nào xác của Thuận đã bị ông Tuấn giấu ở đâu. Khoa cứ thế ngủ chập chờn đến sáng, trong đầu cậu cứ tua đi tua lại cảnh tượng Thuận đang ngồi trên ban công nhìn cậu cười khúc khích. Khoa cứ nằm đến khi giật mình dậy thì cũng đã tờ mờ sáng. Cậu ngồi bật dậy ngay lập tức. Bây giờ chính là lúc đó. Cậu sẽ đi ra sau vườn để tìm nơi ông Tuấn chôn giấu xác của Thuận. Căn nhà này rộng thế, chắc chắn ông ta đã chôn ở phía sau mảnh vườn rộng lớn kia. Nghĩ là làm, Khoa lặng lẽ đi xuống nhà. Lúc này có lẽ còn sớm nên bên trong nhà ông Tuấn vẫn còn ngủ. Cậu rón rén mở cánh cửa trước ra rồi từ từ đi ra sau vườn. Bên ngoài căn nhà có vẻ đẹp đẽ là thế, nhưng ở phía sau vườn thì lại bừa bộn hết chỗ nói. Những ngọn cỏ cứ như đang trong cuộc đua mà thi nhau mọc lên toàn bộ khu vườn. Dường như có lẽ ông Tuấn cũng chưa bao giờ có ý định sẽ đi ra cái vườn sau, nên ông ta cũng mặc kệ không thèm đếm xỉa đến. Khoa hơi khựng lại, cậu nhìn cái bãi chiến trường trước mắt mà hơi bối rối. Nếu trong cái tình trạng này mà lại đi vào tìm cái mộ của Thuận, thì có lẽ sẽ khó khăn. Bản thân cậu cũng không nghĩ ông Tuấn sẽ chôn xác ai ở trong đây. Thế nhưng đến nước này thì cậu cũng không nghĩ ra thêm một hướng đi nào khả dĩ hơn. Khoa mím môi mím lợi mà bước từng bước đạp lên đám cỏ dại mà tiến vào bên trong. Cái không khí lạnh ở khu vườn vắng vào buổi sáng đang vây lấy cậu. Chân thì cậu đang cố đạp lên đám cỏ cho nó xẹp xuống. Khoa thầm sợ không biết việc ông Tuấn bỏ bê cái khu vườn này liệu có rắn rết gì ở đây không. Rõ ràng cái viễn cảnh chân cậu bị một cú táp mạnh của một con rắn thì đúng là không dễ chịu gì. Thế nhưng không có gì xảy ra. Khoa cứ đi khắp nơi, vạch hết núi bụi cỏ này đến đám lá kia mà chẳng tìm ra được gì. Cậu đi từ lúc trời còn tờ mờ sáng mà đến khi nắng gió vẫn không thấy gì đặc biệt. Sau một lúc vì quá mệt mà Khoa đã ngã ngồi xuống một gốc cây thở dốc lên. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con cứ thế túa ra khắp cơ thể. Cậu nhìn xung quanh, đang bắt đầu chấp nhận một sự thật rằng ở đây chỉ có cỏ cây chứ chả có mộ phần gì. Lúc nãy cậu đã đi hết, vạch hết mọi thứ nhưng vẫn không thấy gì cả. Khoa đứng dậy phủi quần áo. Bây giờ dù có muốn cậu cũng biết mình chẳng tìm được gì. Khoa dự tính là sẽ canh định quay lại thì nói với cậu ta để xem cậu ta có thêm dữ kiện gì hay không. Khoa bước lại những chỗ mình vừa đạp mà đi ra khỏi cái khu vườn rộng lớn. Ra đến khoảng sân trống, cậu vuốt ngực mình để thở cho nhẹ hơi một cái, rồi quay lại nhìn khu vườn một lần nữa. Thế nhưng đúng lý ra là cậu đừng có quay lại, cứ thế mà đi về nhà thì có lẽ còn hay hơn. Ngay khi vừa quay lại, Khoa thấy từ trong khu vườn phía xa đang có một bóng người đứng bên trong những hàng cây mà hướng thẳng về phía cậu. Khoa kinh hoàng, cậu loạng choạng bám lấy vách tường phía sau để đứng vững, mắt chân chân nhìn vào bóng người đang đứng kia. Người đó cũng không nói thêm gì, cứ lặng lẽ đứng nhìn theo Khoa một lúc rồi lại quay đầu lại, đi vào trong vườn mà mất dạng. Khoa lật đật kêu khẽ lên một tiếng mà chạy vào nhà. Cậu cảm tưởng mình đang ở chốn âm tào địa phủ chứ không phải nhân gian. Chỉ một chút động đậy là lại bị ma quỷ vong hồn đeo bám. Khoa chạy vào trong nhà thì thấy ông Tuấn đã ngồi trên bàn, đang nhâm nhi tách trà mà nhìn ra hướng Khoa vừa chạy vào. Ngay khi vừa thấy cậu thì ông ta đã đặt tách trà xuống mà hỏi. Cậu đi đâu đấy? Khoa như muốn té xuống đất thế nhưng vẫn cố chối. Tôi ra vườn. Ông Tuấn nhớn mày lên. Cậu ra đó làm gì? Ở đó chúng tôi đã không cho dọn dẹp lâu rồi. Khoa hít một hơi sâu cố lấy lại bình tĩnh mà nói. Tôi thấy mệt, muốn đi bộ một chút. Ông Tuấn nhìn thẳng vào Khoa. Có lẽ cái gương mặt tái xanh của cậu đã nói lên việc cậu đang nói dối trắng trợn. Thế nhưng có lẽ ông Tuấn cũng không quan tâm, chỉ cười nhẹ mà nói. À, đúng là ở đây riết cậu sẽ thấy tù túng. Ngồi đi. Khoa nghe lệnh ông Tuấn như một cái máy. Cậu cảm nhận sự sắc lạnh trong câu nói của ông ta. Bản thân cậu cũng biết có lẽ ông ta cũng thuộc dạng không tốt lành gì, nên bây giờ tỏ ý chống đối thì đúng là ngu. Khoa ngồi xuống, tay chân vẫn còn run rẩy, nhưng lại cố hết sức kiềm chế lại mà ngồi xuống. Ông Tuấn khẽ đẩy cái bình chè ra cho Khoa mà nói. Uống đi, tôi có làm gì cậu đâu mà sợ mất cả mật vậy. Khoa cầm ly nước lên, uống một ngụm nhỏ, mặt vẫn láo liền nhìn xung quanh. Ông Tuấn không bỏ qua cử chỉ đó liền hỏi. Cậu đang tìm gì đấy? Khoa lắc đầu chối. Không, tôi không có. Ông Tuấn im lặng nhìn Tuấn một lúc. Có lẽ ông ta cũng đã biết Khoa đang nói dối trắng trợn nhưng chỉ cười nhẹ. Bây giờ cậu giúp tôi một chuyện. Tôi sẽ có cách cho cậu trở về nhà. Khoa nghe xong bàng hoàng, sững lại một chút rồi ú ớ. Ông cho tôi. Ông Tuấn cười nhẹ. Đúng vậy, tôi cũng chẳng có hứng thú gì để giữ cậu ở đây. Cậu chỉ cần giúp tôi một việc, tôi sẽ có cách cho cậu trở về nhà bình an không sứt mẻ cọng tóc nào. Khoa ngập ngừng một chút. Chuyện ông muốn tôi làm gì? Ông Tuấn yên lặng, xong lại ngửa ra sau nói một cách bình thản. Cậu hãy mặc kệ những chuyện của thằng Định nói với cậu. Cứ ngoan ngoãn ở yên đây trong 2 ngày, sau đó cậu có thể trở về nhà bình yên. Khoa sững lại một chút, cậu tưởng chừng những chuyện mà cậu và Định trao đổi không ai nghe. Thế nhưng rõ ràng ông Tuấn đang nắm rất rõ. Khoa hỏi lại. Thế chuyện của cô Thuận là thật đúng không? Ông Tuấn nhìn Khoa, ánh mắt trầm xuống một chút. Đúng. Có lẽ thằng Định nó cũng đã kể cho cậu nghe những việc xấu xí đã xảy ra ở đây. Đúng sai nó không quan trọng. Tôi cũng hiểu nó cũng đã yêu cầu cậu tìm xác của con bé. Thế nhưng cái điều tôi có thể nói là cậu đừng làm thế. Khoa đứng dậy mặt mày nghiêm trọng. Sao lại thế? Tại sao người chết mà ông lại hành hạ người ta ra mức đấy? Ông Tuấn thở dài. Tôi có nói cậu cũng sẽ không hiểu. Tốt nhất là cậu nghe tôi. Đừng làm 3 cái trò trinh thám vớ vẩn nữa. Chỉ cần xong xuôi thì cậu cũng sẽ được thả ra để trở về nhà an toàn. Khoa đứng đó chừng chừng nhìn ông Tuấn. Gương mặt ông ta không hề có một chút xíu cảm xúc nào. Khoa không nói gì nữa. Cậu cứ thế đi lên lầu vì cậu biết mình có cố gắng tranh cãi gì thì kết quả cũng là một. Ở đây chính là sân khấu của ông Tuấn. Ông ta có quyền sinh quyền sát. Khoa sẽ không từ bỏ. Cậu vẫn sẽ cố gắng tìm cho ra nơi giấu xác của Thuận. Điều cậu sợ là Định đã nói dối dẫn đến việc khó tìm. Thế nhưng giờ đã có ông Tuấn xác nhận thì chắc chắn là nó chỉ nằm đâu đó trong căn nhà. Khoa nằm lên giường, suy nghĩ nát óc mọi nơi để tìm một sự kiện gì đó hợp lý. Cả khu vườn rộng mà không thấy ông Tuấn chôn ở đó thì chỉ có thể là nó nằm ở khu vườn trước hoặc trong nhà. Khoa nghĩ đến đây càng rùng mình hơn. Cái việc có một người chết được chôn dưới cái sàn gạch thì đúng là kinh dị thật. Thế nhưng nghĩ đến đây Khoa có một chút đắn đo. Cậu đã nhìn quanh căn nhà, cậu không thấy bất kỳ một dấu vết gì cho cái việc có ai đó đã đào xới. Cái sân trước và căn trong nhà hoàn toàn bình thường. Ở phòng khách còn rõ ràng hơn. Từng viên gạch hoàn hảo không hề có bất cứ dấu vết nào. Khoa nghĩ đến đây liền ngồi bật dậy vì trong đầu vừa có một ý nảy lên. Có lẽ nào xác của Thuận được ông Tuấn giấu ở bên trong phòng ông ta hay không? Ý nghĩ này tuy chỉ thoáng nhẹ qua một chút nhưng lại khiến cho lòng Khoa lạnh lại. Mặc dù nghe đúng là cái việc này càng ma quỷ biến thái hơn nhưng nó lại hợp lý. Còn nơi nào để che giấu một cái xác hoàn hảo hơn là ở chính tại phòng ngủ của mình. Khoa bây giờ còn run hơn cả lúc nãy khi gặp cái vong hồn đứng trong vườn. Thế nhưng dù sao nó chỉ là vong linh, nó không làm hại gì đến được Khoa. Còn bây giờ là cậu chuẩn bị lên một kế hoạch đột nhập thẳng vào phòng của ông Tuấn, kẻ đang mang tư tưởng biến thái giết người. Rồi mà ông ta phát hiện thì đúng là chỉ có phơi thây ra nằm chung với Thuận. Đang suy nghĩ miên man đột nhiên có tiếng nói vọng dưới nhà. Ông nội, cho con gặp anh Khoa đi. Khoa nghe ra giọng của Định. Vừa hay cậu ta đã đến đây ngay lúc Khoa rối trí. Cậu không chần chừ mở bung cửa chạy xuống nhà thì thấy Định đã đứng chống nạnh ngay dưới phòng khách trước mặt ông Tuấn. Khoa vừa chạy xuống thì Định đã a lên một tiếng rồi kéo cậu ra ngoài, để lại phía sau lưng là ánh mắt rưng rưng của ông Tuấn nhìn theo. Hai người đi ra chỗ khoảng sân trước thì Định đã hỏi. Sao rồi, anh tìm ra được gì chưa? Khoa lắc đầu. Chưa, sáng nay anh có ra vườn, đi cả khu vườn lục tung lên cũng không thấy gì hết. Ông Tuấn không giấu ở trong vườn. Anh nghĩ... Nói tới đây, Khoa thoáng ngập ngừng một chút, Định sốt ruột. Sao? Anh nói đi. Khoa dừng một chút rồi cũng nói ra cái ý tưởng việc ông Tuấn đã giấu xác của Thuận ở trong phòng ngủ. Định nghe đến đây, gương mặt cậu ta cũng hiện ra nét sững sờ, vì không nghĩ ông nội mình lại làm ra được những chuyện như vậy. Thế nhưng cậu ta cũng gật đầu. Cũng có lý, ở trong nhà đó giờ cũng không có việc sửa chữa gì. Anh nói em cũng thấy có lẽ xác của Thuận đang nằm ở trong phòng ông nội. Vậy giờ anh tính làm sao anh? Khoa ngập ngừng. Bây giờ tôi phải đột nhập vào trong phòng của ông Tuấn để tìm. Nhưng mà ông ta ngoài ăn uống ra thì cũng chui vào trong phòng ngủ, nên khó để không bị phát hiện. Định nhanh miệng chen vô. Hay là để em tìm cách cho anh vô trong đó. Khoa ngạc nhiên. Em hả? Em tính làm sao? Định chau mày một chút để suy nghĩ rồi nói. Giờ anh cứ vào trong đi, lên lầu chờ. Em sẽ kéo thêm vài người trong họ đến. Tìm cớ để cự cãi với ông nội, kiếm chuyện kéo cả bà Yến luôn. Lúc anh nghe tiếng cãi thì anh cứ nhẹ nhàng đi vào phòng ông nội em. Nó chỉ cách phòng anh đang ngủ có 2 phòng. Anh vào trong phòng ông nội cứ tìm kỹ, coi dưới giường luôn xem có không nhé. Có thì anh cứ làm theo em nói, thắp nhang lên rồi khấn cho Thuận tha cho anh xong rồi về. Em ở đây sẽ cố gắng kéo dài hết sức. Khoa nghe kế hoạch của Định vạch ra cũng thấy khá ổn. Có thêm cậu ta giúp sức thì có lẽ chuyện này sẽ xong. Khoa cũng đã nghĩ nát óc nên chắc chắn đến 90% là xác của Thuận đang được giấu trong phòng ông Tuấn. Cậu gật đầu đồng ý, sau đó quay lại nhà trong khi Định đi ra để kéo thêm người nhà đến. Khoa biết họ sẽ kéo đến đông lắm, dù sao thì ai cũng đang cố giành lấy cái cơ ngơi này, nên việc chỉ cần thêm một cú đẩy thì họ sẽ không dễ gì buông tha. Khoa đi lặng lẽ lên phòng, mặc kệ cho ông Tuấn ngồi đó nhìn theo nhưng không nói gì. Cậu vào phòng, chốt khóa cửa mà chờ đợi. Chỉ sau một lúc thì điều mà cậu chờ đợi cũng đến. Từ trong phòng của Khoa, cậu cũng đã nghe những tiếng la hét, kêu gào la lối ở dưới nhà. Có lẽ Định đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Khoa bước ra mở cửa, hành lang bây giờ không có bóng người, chỉ có tiếng cãi vã bên dưới. Khoa rón rén từng bước nhỏ để tránh cho ai nghe. Thế nhưng có lẽ những cái tiếng la lối dưới nhà cũng đã làm át đi tiếng bước chân của Khoa. Với sự bùng nổ ở đây thì chưa chắc gì có ai sẽ nghe thấy những thứ đang diễn ra trên tầng. Khoa thở nhẹ một cái, đi tới chỗ phòng ngủ của ông Tuấn. Khoa vặn thử nắm cửa thấy nó không khóa. Thế này thì dễ rồi. Khoa nghĩ mình còn phải tìm cách cậy cửa, nhưng bây giờ thì như trời đã thương tình. Khoa bật cánh cửa bước vào thì đứng chết lặng. Trong căn phòng chỉ duy nhất một cái tủ quần áo nhỏ, một cái nệm để ngủ, một cái quạt cũ, ngoài ra không hề có bất cứ vật dụng gì khác. Khoa chết sững, rõ ràng bên trong phòng không hề có bất cứ vật dụng gì hay chỗ nào trông có vẻ phù hợp cho việc che giấu. Ở căn phòng của Khoa, mọi thứ trông có vẻ còn nhiều hơn ở đây. Ít ra trong phòng cậu vẫn còn có bàn ghế, có giường trông cũng sạch sẽ. Chứ không phải như ở đây chỉ có một cái nệm cũ nằm gọn lọn một góc. Khoa bước vào bên trong phòng, cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh để tìm một dấu vết gì đó bất thường, thế nhưng không. Tất cả hoàn toàn bình thường đến đáng sợ. Khoa bước vào trong toilet, đi ra ban công, thậm chí còn lật cái nệm lên nhưng vẫn chả có gì hết. Khoa càng lúc càng sợ, cái cảm giác bất lực này đang dâng lên đến đỉnh điểm. Sau một lúc tìm kiếm nhưng không thấy gì khả quan, Khoa cũng phải chấp nhận những cái suy đoán của cậu đã đi vào ngõ cụt. Trong phòng ông Tuấn hoàn toàn chả có bất cứ thứ gì nằm trong tính toán của cậu. Khoa lặng lẽ bước ra đóng cửa lại. Bên dưới vẫn còn tiếng la lối. Dường như cuộc chiến tranh giành thứ tài sản này vẫn chưa đến hồi kết. Nhưng mà bây giờ thì Khoa còn tâm trí gì mà nghĩ nữa. Thế là xong. Cậu sẽ chẳng thể nào thoát khỏi đây được. Mặc dù cậu có nhớ đến đề nghị của ông Tuấn về việc cậu không nên tìm hiểu thêm về những việc xảy ra với Thuận. Nhưng mà trong thâm tâm thật sự Khoa không biết mình nên tin ông ta được bao nhiêu. Khoa bước vào phòng của mình, đóng cửa lại như muốn ngăn đi mọi thứ. Cậu thả mình ngồi xuống cái ghế mà ôm đầu. Cậu nghĩ mình sẽ điên, thật sự sẽ phát điên nếu cứ phải ở trong cái tình cảnh này. Cậu nhớ lại những nơi mình đã tìm, khu vườn, trước sân, trong phòng ngủ của ông Tuấn. Mọi thứ đã được lục tung lên nhưng không có bất cứ thứ gì. Nếu thế thì làm gì còn nơi nào để cậu tìm? Trừ... Nghĩ tới đây như thể có một cục đá lạnh vừa lọt từ cuống họng của Khoa xuống bao tử. Cậu kinh hoàng ngước dậy. Đúng rồi, chỉ còn một nơi cậu chưa tìm, đó chính là căn phòng của cậu đang ngủ. Khoa đứng phát dậy, cảnh giác nhìn xung quanh. Căn nhà này mọi nơi đã được lục lọi thì chỉ có ở đây. Ngay chính tại đây là chưa được tìm. Khoa cảm thấy một cơn lạnh buốt kéo đến. Ngay lập tức cậu chạy khắp nơi trong phòng để xem xét. Tiếng tranh cãi ở dưới nhà đã giảm, báo hiệu cuộc tranh giành dường như cũng đang dần đi đến hồi kết. Khoa mặc kệ, cậu cứ mở hết tủ quần áo đến chui vào toilet rồi lật cái giường của mình lên. Ngay khi vừa lật được cái nệm lên, cậu sững sờ đến chết lặng. Ngay dưới chỗ cậu nằm, bên ngoài là cái giường gỗ nhưng qua những thanh gỗ, cậu có thể thấy bên trong nó là một khối bê tông vuông vức nằm nọt ở đó lạnh lẽo. Khoa kêu lên một tiếng, sau đó cậu dùng hết sức gỡ hết những tấm gỗ ra để nhìn cái khối bê tông đó. Nó có hình như một chiếc quan tài vừa đủ cho một người nằm. Ông Tuấn đã đổ nó ở đây, dùng cái giường phủ lên để che đậy. Thật khéo, thật tài. Nếu không biết lật cái nệm lên thì chắc chắn sẽ không ai biết được mình đang nằm trên một cái quan tài được đặt ngay phòng ngủ. Khoa chết lặng, ngồi bệt ra ngay dưới sàn nhà, nhìn chừng chừng vào khối bê tông kia mà như sợ mình sơ sẩy là sẽ bị ai đó kéo vào. Sau một lúc bình tĩnh, Khoa vội đứng dậy đi tìm một cái búa, sau đó chạy vội về phòng khóa chốt cửa lại. Khoa bắt đầu dùng sức đập cật lực vào lớp bê tông kia. Nhờ sức trẻ vẫn còn cộng thêm, cũng vì sợ trong bụng mà Khoa cũng có thêm chút sức mạnh. Sau một lúc cố gắng, Khoa cũng đập được một lớp ở phía trên. Để lộ ra ở đó chính là một cái quan tài, rõ ràng không lẫn đi đâu được. Phần nắp trên của quan tài trông đã cũ, thậm chí còn có những vết nứt gãy. Nói là quan tài thì cũng có phần tôn trọng, vì đúng là nhìn chỉ giống một cái thùng gỗ cũ không hơn không kém. Khoa run rẩy đứng dậy, nhờ ánh sáng mà cậu có thể nhìn vào bên trong. Qua những kẽ hở, những miếng gỗ bị bung ra trên nắp quan tài, cậu thấy lờ mờ là cái sọ người đang đặt bên trong. Vậy là đúng rồi, ông Tuấn đã chôn xác Thuận ngay tại đây, một nơi che giấu mà khó lòng ai biết được. Khoa bẩn thần cả người, vậy là cậu đã đạt mục đích. Bây giờ chỉ cần làm theo lời định, thắp nhang mà khấn cho Thuận tha cho mình thì cậu có thể trốn về. Chuyện đó bây giờ thì dễ dàng như trở bàn tay, vì dù sao cậu đã làm xong phần khó nhất rồi. Khoa rón rén mở cửa phòng ra, bên ngoài chỉ còn tiếng tranh cãi nhỏ. Cũng may là do phòng cậu kín với lại thêm việc ở dưới nhà to tiếng với nhau nên cũng phần nào át đi tiếng ồn của cậu tạo ra. Khoa đi xuống lén tới chỗ phòng bếp, nơi thờ ông Táo có bó nhang mà rút đại vài cây. Lúc đi lên, Khoa gặp ánh mắt của Định đang ngồi ở phòng khách. Cậu gật đầu ra hiệu với Định. Cậu ta cũng hiểu ý nên lơ đi để cho Khoa tiếp tục. Khoa bước lên phòng mình, đóng cửa lại rồi bắt đầu quỳ xuống nghiêm trang, thắp nhang lên và giơ ra trước quan tài của Thuận. Cậu lầm rầm thành tâm khấn xin Thuận chứng giám tha cho mình. Thế nhưng bất ngờ một tiếng hét vang lên. Đừng! Trời ơi! Đừng! Cùng lúc đó là tiếng đạp cửa đùng một cái. Ông Tuấn đã chạy đến và kinh hoàng nhìn cảnh Khoa đang quỳ, tay vẫn còn cầm cây nhang trước quan tài của Thuận. Khoa chưa kịp định thần phản ứng thì đột nhiên có một hơi thở phả vào mặt cậu. Khoa quay lại thì trợn mắt. Một cơ thể người nữ đang ngồi chồm hổm trước mặt cậu từ lúc nào. Gương mặt thối rữa lở loét không diễn tả được. Kèm theo đó là một tiếng cười khanh khách vang lên. Khoa cảm nhận trước mắt mình như tối sầm lại và cậu lăn ra bất tỉnh giữa nhà. Khoa đang mơ, chắc chắn là như vậy. Cậu thấy mình đang đứng ngay trong phòng khách của nhà ông Tuấn. Điều cậu biết mình đang mơ chính là lúc này có lẽ đây là lúc nhà ông Tuấn thịnh vượng nhất. Ở đây vẫn còn sáng sủa sạch sẽ chứ không có vẻ âm u như bình thường. Ông Tuấn vẫn ở đó, lúc này trông ông ta vẫn trẻ hơn, phong độ hơn, đang ngồi ngay giữa phòng khách với tư thế của một gia chủ. Khoa sững người, lặng thinh nhìn chừng chừng vào người đang ngồi ở gần với ông Tuấn. Đó là Thuận. Cô ấy vẫn trẻ khỏe, chứ không có mang cái dáng vẻ ma quỷ như những lần Khoa trông thấy. Thuận vẫn xinh đẹp, dáng vẻ của cô ấy tuy có phần rụt rè trước mặt ông Tuấn, nhưng nét đẹp đó vẫn không phai mờ. Ông Tuấn đang xoa trán, có lẽ đang phân vân nghỉ ngơi việc gì đó. Sau đó trầm giọng nói. Chú hiểu cháu, thiệt tình là chú cũng thương mày lắm. Nhưng mà mày biết rồi đó, chuyện này không có được đâu cháu ơi. Thuận bây giờ như sắp khóc đến nơi, miệng cố gắng van xin. Chú Tuấn ơi, chú hiểu cho con với, con không thể nào sống thế này được. Ông Tuấn thở dài, ánh mắt của ông dành cho Thuận vừa buồn vừa thương xót thấy rõ. Ông nhẹ nhàng hết sức mà nói. Chú hiểu chứ, nhưng cái gì cũng được. Còn chuyện cưới xin chú không chịu là có lý do. Cháu biết cái bệnh thần kinh của thằng Định nó rất bất ổn. Chú cũng vì thương mày nên mới cản. Thôi bây giờ như vậy, cháu cứ sinh nở, chuyện sinh nở thì chú lo cho. Không, cháu chỉ muốn cưới anh Định, còn cháu phải có bố chứ chú Tuấn. Gương mặt của Thuận lại hiện lên cái nét chắc nịch. Rõ ràng không gì có thể làm cô ấy lung lay cái ý định trong đầu. Thế nhưng, Khoa đang chết sững, cậu như đang cố nhét những thứ mình vừa nghe vào trong lỗ tai. Nhầm, chắc chắn là vậy. Không thể nào đúng được vì ông Tuấn vừa nói, Định bị thần kinh. Khoa đứng chết lặng hoàn toàn, cậu đang nhìn vào ông Tuấn đang vò đầu bứt tai khổ sở trước sự bướng bỉnh của cô gái đang ngồi trước mặt mình. Giọng ông có phần run run như van xin. Chú biết là thiệt thòi cho con, nhưng thật tình chú cũng không làm được hơn. Bệnh của thằng Định không phải ngày một ngày hai là có thể chữa được. Bây giờ thì trông nó còn bình thường, nhưng đổi một ngày nó mà lên cơn. Ông Tuấn nói tới đây thì dừng lại, một sự cay đắng hiện rõ trên gương mặt. Thế nhưng Thuận không quan tâm. Có lẽ một lúc nào đó cô gái kia đã yêu Định, thậm chí mang trong người cốt nhục của cậu ta. Nên vì tình yêu mù quáng nên cô ấy đã bỏ tất cả, để phải quỳ xuống dập đầu van xin sự chấp thuận của ông Tuấn. Ông Tuấn nhìn một hồi, đấu tranh với lý trí trong lòng mình. Thế rồi có lẽ cũng đã phải nhượng bộ. Ông gật đầu. Bất ngờ Khoa cảm nhận cơn đau buốt vang lên trong đầu. Cậu nhắm mắt lại và lại mở ra. Lần này thì khác, cậu không còn đứng ở trong phòng khách nữa, mà đang đứng ở một lễ cưới. Thế nhưng kỳ lạ lắm, lễ cưới này thay vì đông vui náo nhiệt như những đám cưới khác. Nhưng không, nó đang náo loạn vì cạnh bàn ghế đã đổ ngả xung quanh, tiếng cười la hét sợ hãi. Có người đã chạy hùng hục cố thoát thân. Khoa vội vàng bước vào, thế nhưng cậu cứ như một bóng ma, đi xuyên qua hết những người đang chạy mà tiến vào bên trong. Khi đến nơi, cậu đã sững sờ đứng đó mà trợn mắt. Trên cái bục cưới không phải là cảnh cô dâu chú rể ôm nhau hạnh phúc, không phải là cảnh cha mẹ hai bên mãn nguyện vì sự thành đôi của các con. Thay vào đó là cảnh hoang tàn, bình hoa vỡ, ly rượu văng tung tóe, bánh kem cũng đã đổ ụp dưới sàn. Dưới đất là Thuận đang cố ôm bụng, bấu lấy tay ông Tuấn như người chết vớ được cọc gỗ giữa dòng nước. Đối diện họ là Định, đúng là cậu ta. Không có cái vẻ hiền lành đáng tin như Khoa đã từng thấy. Thay vào đó là một thằng điên đang cởi trần, quần tây đã rách te tua. Tay nó đang cầm một con dao sắc bén mà chém lung tung vào không trung, miệng cứ gào lên. Đi, đi ra, cho tao về, không tao chém hết, tao giết. Tiếng khóc vang lên đau khổ, vừa kịp lúc khiến cho Định quay lại nhìn vào cô. Khoa sợ hãi tính chạy lên thì đột nhiên đầu cậu lại đau. Lần này Khoa đang đứng ở trong nhà ông Tuấn. Tiếng gào thét, tiếng la lối sợ hãi đang vang khắp căn nhà trong màn đêm. Tiếng mưa, tiếng sấm chớp vẫn đang đùng đùng vang lên bên ngoài. Khoa biết đã có chuyện, thậm chí cậu cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khoa chạy một mạch lên lầu, chỉ kịp thắng lại ở ngay cầu thang, vì thấy bà Yến đang ngồi ở đó, ôm mặt khóc ngất lên mà gào. Giết, nó giết người. Bên dưới nhà lúc này đã có thêm người chạy lên, họ chạy xuyên qua cả Khoa. Cậu nhận ra đó chính là đám con, đám cháu, đám họ hàng của ông Tuấn đã lên tới. Khi tới nơi thì ai cũng kinh hoàng chết lặng. Khoa nhìn ra chỗ mà họ đang đứng, đó chẳng phải đâu xa lạ mà chính là phòng ngủ của cậu ở nhà ông Tuấn. Ở ngay chỗ Khoa đứng, cậu đã thấy một dòng máu đỏ vẫn đang ướt ngay phía cửa ra vào phòng. Tiếng khóc nghẹn, tiếng kêu gào càng làm cho không khí căng thẳng hơn. Khoa có thể nghe giọng ông Tuấn. Là cái mà bố chúng mày, đến đây, trói nó. Có vài người đang lưỡng lự nghe tiếng của ông Tuấn gào cũng vội chạy vào. Bên trong bắt đầu vang lên tiếng vật lộn, tiếng gào rú như trong đó có một con thú hoang. Khoa như kẻ mất trí, cứ bước từng bước chậm rãi đến ngay cửa phòng thì dừng lại, mặt đã trắng bệch không còn giọt máu. Dưới sàn là cái xác lạnh lẽo đầy máu của Thuận đã chết tức tuổi đau đớn. Ổ bụng bị rạch trống hoác, kế bên là một thân thể nhỏ xíu bị lôi ra, trong khi vẫn còn dây rốn dính lại. Ở một góc phòng, ông Tuấn đang cố gắng vật lộn để giữ lấy Định, đang cố sức vùng dậy để chụp lấy con dao dưới sàn. Miệng cậu ta cứ gào lên gì mà ma quỷ đủ thứ. Ông Tuấn vừa tức giận vừa tuyệt vọng, dùng tay đấm một cái làm cho thằng Định choáng váng mà ngã ra giữa nhà bất tỉnh. Ông Tuấn đứng lên, mặt cũng đã chảy máu vì trận vật lộn vừa rồi. Quay lại nhìn di thể của Thuận mà mặt hiện rõ sự đau xót khôn nguôi. Khoa lại bị đau, lại chuyển cảnh. Lần này cậu đã đứng trong phòng khách nhà ông Tuấn. Ông Tuấn đã tiểu tụy, mặt hốc hác đang gấp gáp nói với người đàn ông ngay trước mặt. Có cách nào không? Thằng Định nó cứ đòi tìm xác con nhỏ. Tôi cản lắm rồi nhưng bây giờ lại thêm việc con bé nó hận, nó không cho tôi được ra khỏi đây. Người đàn ông trước mặt gương mặt an nhiên, tay cũng đang đeo chuỗi hạt màu nâu mà nhẹ nhàng nói bằng chất giọng nghiêm nghị. Tôi hiểu điều ông sợ, bản thân tôi có lẽ cũng thế. Nhưng ông phải hiểu là hiện tại vong linh của cô ấy đã có nỗi hận thù cực lớn, đã chết trẻ còn bị lôi cả xác con mình ra ngoài. Điều cô ấy muốn cũng là muốn ông sẽ mãi ở đây, nhìn rõ cái nơi đã hành hạ cô ấy. Điều khả dĩ nhất bây giờ là ngăn chặn sự phá hoại, phải để vong linh của cô ấy yên nghỉ. Ông Tuấn nấc lên một cái. Tôi biết, nó hận tôi cũng không ý kiến gì, lỗi ở tôi cả. Thế nhưng ông thấy rồi đó, Thằng Định nó cứ đòi quật mộ con nhỏ, nó đòi đem xác con bé đi để cho quỷ dẫn gì đấy, toàn những lời điên khùng. Người đàn ông trước mặt gật gù. Đúng, đúng là hiện tại cậu ta đã hóa điên, nhưng cái chuyện có điên hay không nó chả phải việc chúng ta cần bàn. Như tôi đã nói, cô Thuận phải được yên nghỉ, nếu mà cứ để cô ấy bị quấy rầy thì càng làm cho hận thù càng tích tụ. Tôi có một cách. Nói đến đây người đó đưa nhẹ ánh mắt lên trên lầu. Khoa hướng theo thì cũng nghe đâu đó vang lên tiếng khóc thút thít trên lầu. Khoa bất giác rùng mình sợ hãi rồi lại nghe tiếng ông Tuấn nói. Cách gì? Ông chỉ tôi. Người đó nhìn thẳng về phía ông rồi nói. Bây giờ chỉ còn cách giấu và khóa cô ấy lại. Cô ấy sẽ được yên nghỉ. Nhưng cả ông và cả những ai đến đây bị cô ấy thích đều phải chịu ở đây không thoát ra được. Không còn ai cứu các ông, nhưng ít ra cô ấy sẽ không hại ai. Nhưng chỉ có một điều, tuyệt đối không được quật mộ cô ấy dậy, không được thắp nhang gì hết. Phải để mộ cô ấy như không ai biết đến. Ở đây cũng sẽ bị cô ấy ám, ông cũng sẽ bị hành hạ, nhưng mà nó cũng sẽ giúp cho những người khác an toàn hơn. Nếu mà phạm lời tôi nói thì nhà ông sẽ có họa còn lớn hơn bây giờ. Ông thấy sao? Ông Tuấn trầm ngâm suy nghĩ một chút, thế nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Bất ngờ từ ngay chỗ sau lưng ông Tuấn, một cái đầu người máu me đã trồi lên mà nhìn thẳng vào Khoa. Cậu hét lên kinh hoàng thì chợt mở bừng mắt. Khoa này đang nằm trong phòng ngủ của mình, khung cảnh xung quanh lại bình thường. Vẫn là cái đống đất đá mà cậu vừa đập vụn. Khoa cảm nhận đầu mình đau như búa bổ xuống, như vừa có ai đó đánh mạnh vào một cái. Tiếng cười lại một lần nữa khanh khách vang lên. Khoa giật mình quay lại thì thấy chính là Định đang đứng ngay phòng khách. Phía sau là ông Tuấn đã gục bất tỉnh. Khoa giật mình nhìn về phía Định. Cậu ta đang cười. Nụ cười cứ như loài quỷ đang trở về nhân gian. Khoa đứng phát dậy sợ hãi lùi lại vì lúc này Định cũng bước từng bước đến chỗ cậu nằm. Thế nhưng rõ ràng cậu ta không hề nhắm vào Khoa, mà chỉ nhắm vào cái quan tài của Thuận đặt ở đó. Giọng cậu ta vẫn vui vẻ. Hay quá anh tìm được vợ con em rồi. Tụi nó trốn trong cái hộp này ngủ mà bỏ em. Khoa sợ hãi thế là cậu đã hiểu làm sao mà Định nhất mực giúp cậu. Đúng là với một kẻ điên thì Định là thằng điên thông minh bậc nhất. Định cứ thế bước lại quan tài, lại luôn cái nắp quan tài trong nụ cười chiến thắng thỏa mãn. Khoa tính bước tới cản nhưng lại thoáng chần chừ. Lúc này đúng là việc chạy đến để ra tay cản một thằng đàn ông đang lên cơn điên thì khác gì tự vẫn. Nghĩ thế Khoa đã bước dần đến chỗ của ông Tuấn đang bất động. Bà Yến cũng vì sợ quá mà phải bấu vào cầu thang khóc lóc. Khoa cố gắng lay ông Tuấn dậy, tính nhân cơ hội thằng Định đang say sưa xác vợ mà dìu cả hai chạy ra. Thế nhưng ông Tuấn có lẽ bị thằng Định đánh cho một cái mạnh, cứ nằm rũ rượi ra mà không cách nào nhấc lên được. Khoa nhìn lại thì trợn mắt, thấy cảnh thằng Định đang ôm bộ xương khô của Thuận lên mà vuốt má, miệng cứ làm nhảm. Vợ anh đẹp, dậy đi anh chở đi hội chợ, đi mua hoa. Định cứ ôm cứ lay cái bộ xương kia mà ngâm nga trong miệng những lời yêu thương không ai có thể hồi đáp. Bất ngờ, ánh mắt cậu ta bắt đầu chuyển biến kỳ lạ. Từ ân cần nó bắt đầu chuyển thành u tối, thoáng lên vẻ giận dữ bất ngờ. định quay lại nhìn cái bộ xương mình đang ôm, bất ngờ ném mạnh nó xuống, rồi bắt đầu đứng lên ở bên trong cái quan tài mà dẫm đạp, miệng gào thét. Mày, còn điếm, mày bỏ tao theo thằng khác, mày còn đẻ con cho nó. Cậu ta cứ thế điên cuồng đập nát những mảnh xương cuối cùng của Thuận ở trong quan tài. Khoa chấn kinh, bây giờ thì cậu đã hiểu những gì ông Tuấn đang làm là chỉ cố cho Thuận được yên nghỉ. Thế mà cậu lại cả tin. Bây giờ thì đã rước thành công một con quỷ sống xuất hiện. Định sau một hồi đập phá đứng ở đó thở hồng hộc lên, bất ngờ cậu ta quay lại, nhìn thẳng về phía Khoa mà gầm lên. Mày, mày ngủ với nó, mày ngủ với con đĩ này. Khoa phản ứng ngay, cậu buông ông Tuấn mà chạy xuống nhà ngay. Phía sau là tiếng gầm giận dữ và tiếng chân của Định đang đuổi theo. Khoa biết mình mà bị bắt là chắc chắn cầm cái chết trong tay. Cậu bỏ chạy ra khỏi nhà, lùi thẳng ra khu vườn phía sau để trốn. Lúc này thì cậu cũng không còn phàn nàn gì về việc ông Tuấn có dọn dẹp vườn hay không. Lúc này việc khu vườn chưa được dọn dẹp lại trở thành chuyện tốt. Khoa cứ thế lẩn vào trong những hàng cây mà ẩn trong đó. Bên ngoài, Khoa có thể thấy Định đã xuất hiện. Trên tay cậu ta đã cầm một con dao sáng loáng. Tiếng cười khúc khích đang vang lên một cách đầy thích thú như một con thú dữ đang săn lùng con mồi ngon. Khoa kinh hoàng, cậu đang tưởng tượng cảnh mình bị chục nhát dao từ tay của Định thì chắc chắn sẽ không dễ chịu gì. Định cũng lẫn vào trong bóng tối, Khoa như muốn co rúm cả cơ thể lại. Bóng tối thì đúng là có thể che chở được cậu, thế nhưng nó sẽ giấu đi Định. Bây giờ ngoài tiếng bước chân thì Khoa không còn nghe gì nữa. Thế nhưng bất ngờ, Khoa có thể thấy ở ngay trước mặt vì cái khu vườn của mình đang hướng thẳng về phía nhà bếp của nhà ông Tuấn. Ở đó đang có một cái ô cửa sổ, có bóng một người đang đứng và nhìn thẳng vào Khoa. Cậu chết chân nhìn về phía đó, tuy không thể thấy rõ nhưng Khoa biết chắc là Thuận đang hiện lên mà hướng về mình. Phòng bếp. Bất chợt Khoa cảm nhận một hơi sắc lạnh. Khoa bật nhảy ra, chỉ kịp tránh được một đường dao bén vừa cắm xuống hụt. Tích tắc, con dao được cắm mạnh sâu luôn xuống nền đất lạnh. Khoa kinh hoàng nhìn lại, thì thấy Định đã ở phía sau lưng từ lúc nào. Đã vung một nhát, thế nhưng may mắn là Khoa đã né được. Cậu hét lên một tiếng lại bật dậy chạy thẳng. Lúc này cũng may là Định vẫn còn luống cuống, mà rối trong lùm cây chưa kịp đuổi theo. Khoa cắm đầu chạy thẳng vào phòng bếp. Cậu nhớ rồi, chính là nó. Khoa khi ăn ở đây có để ý một chai xăng nhỏ mà ông Tuấn đã để ở ngay chỗ chân bếp. Khoa tung luôn cánh cửa sau, tiếng kính vỡ đánh xoảng một cái và khiến cho Khoa té nhào ra giữa sàn. Cơn đau điếng rõ ràng báo hiệu chắc chắn là đã có một mảnh cứa vào. Thế nhưng bây giờ nó không quan trọng. Khoa đứng lên nhìn thẳng về nơi trong ký ức của mình. Nó vẫn ở đó, một chai nước màu xanh nhạt báo hiệu, đó chính là chai đựng xăng. Khoa chụp vội, chạy thẳng lên lầu. Cậu thấy ông Tuấn đã tỉnh, đang ngồi ôm đầu đau đớn. Ông ta vừa thấy cậu cầm theo chai xăng chạy lên. Cả hai chỉ nhìn nhau một chút là đã hiểu ý của nhau. Ông Tuấn gật đầu ra hiệu đồng ý cách Khoa dự định làm. Khoa không chần chừ, bước tới nhìn vào cỗ quan tài đang tan hoang. Có lẽ với ông Tuấn, ông ta đã dự tính làm điều này, nhưng trong lòng có chút không nỡ. Nhưng với Khoa, một người lạ, thì chuyện này không khó để thực hiện. Cậu cầm cái chai mà rưới hết vào cảnh hoang tàn do chính Định gây ra. Trong lòng cậu đang thầm nhủ. Thuận, tha thứ cho tôi. Khoa tưới hết cả đống xăng trong chai, quăng cái chai rỗng ra, mò mò trong túi mà thấy nó trống rỗng. Mẹ kiếp, do quính quáng mà cậu quên cả việc bật lửa. Bất ngờ ông Tuấn hét lên một tiếng, đứng dậy nhảy vào, cũng là lúc Định đã đuổi tới. Ông Tuấn vật ngã Định ra giữa sàn. Cậu ta đang trong cơn điên loạn mà cố vùng vẫy. Ông Tuấn hét lên. Thiếu, thiếu hết đi. Định mặt trắng bệch, cậu ta đã biết Khoa toàn tính gì trong đầu. Thế nhưng khi cậu ta cố gắng đứng dậy thì lại bị ông Tuấn ghì xuống. Khoa Toan chạy đến thì bất ngờ Định cầm con dao lên và chỉ nghe một tiếng phập. Tất cả những ngưng động lại sững sờ. Định đã cắm con dao tàn nhẫn vào trong ngực của ông Tuấn. ông ấy chỉ kịp kêu lên một cái rồi trợn mắt nhìn vào cháu. Máu từ trên người của ông ta đã chảy ra ướt đẫm. Bất thình lình một bàn tay kéo vai áo của Khoa ra, khiến cậu té nhào ra giữa sàn. Cậu nhìn lại thì thấy bà Yến đã chạy đến. Trên tay bà đã có một cái bật lửa đang cháy phừng phừng. Gương mặt bà cũng đầy thương tích, nhưng ánh mắt của bà lạnh lùng hướng thẳng về Định. Thế rồi bà quẳng luôn cái bật lửa vào trong cái quan tài đã đầy xăng. Ngay lập tức, một ngọn lửa dữ bùng lên bên trong. Định gầm lên như con thú hoang, đang tính nhào đến chỗ của bà Yến thì ông Tuấn, trong nỗ lực và sự sống cuối cùng còn sót lại, đã dùng hết sức đẩy Định và cả bản thân mình ngã nhào vào ngọn lửa đang cháy bên trong. Định bị té vào đám lửa, ngay lập tức cả cơ thể của cậu ta cũng như một bó đuốc sống giữa nhà. Thế nhưng mỗi lần mà Định muốn đứng dậy thoát thân thì lại bị ông Tuấn từ bên trong ngọn lửa kéo lại để cùng nhau về địa ngục. Bà Yến lúc này nhảy ra đỡ lấy Khoa mà nói: "Đi, đi ra." Khoa bấu vào bà ta, quay lại thì thấy do là phòng ngủ, bên trong đầy đủ giường gối cộng thêm ngọn lửa dữ, nên bây giờ cả phòng đang bắt đầu bốc cháy dữ dội. Khoa hiểu mình chẳng làm gì được cho ông Tuấn nữa, chỉ có thể cùng bà Yến đi ra khỏi nơi tàn khốc đó. Cả hai dìu nhau đi xuống nhà, chạy ra khỏi sân té nằm dài trên nền đất lạnh. Khoa quay lại thì thấy căn phòng của mình đang cháy dữ dội, lửa đã bén lên mái và chắc chắn nó sẽ lan hết cả căn nhà. Thế nhưng cả bà Yến và Khoa đều chết lặng, vì thấy ngay chỗ cửa sổ đang có một người phụ nữ, trên tay bồng một đứa con đang nhìn về phía họ. Người đó đang đứng giữa biển lửa, nơi đang đốt cháy hết những ký ức đen tối đã xảy ra trong căn nhà. Tối hôm đó, cứu hỏa đã đến nơi khi căn nhà ông Tuấn đã cháy một nửa. Họ đến thì chỉ có thể thấy hai cái xác khô quắt đang nằm trong phòng. Mọi thứ xung quanh đã ra cho. Bà Yến thì đã làm chứng về việc ông Tuấn và Định xảy ra xô xát để dẫn đến hỏa hoạn. Khoa cũng đã được đưa đến bệnh viện. Điện thoại cậu đã có sóng. Cậu đã thoát khỏi căn nhà đó và đã không còn bị giam hãm nữa. Mọi chuyện đã khép lại bằng hai mạng người một cách đau lòng. Trong lòng Khoa, khi nằm ở bệnh viện, chỉ cảm thấy một sự thương tiếc cho Thuận. Một người xấu số bị đưa đẩy vào một số phận tàn khốc, thương cho cả ông Tuấn và cả Định. Không ai trong câu chuyện này sai, thế nhưng rõ ràng họ quấn lấy nhau đã tạo thành một chuyện đầy nghiệt ngã. Khoa trở về Hải Phòng và từ đó cũng không bao giờ nhắc lại cái ký ức kinh hoàng ở nhà ông Tuấn lần nào nữa. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận nhé. Cảm ơn tác giả Lê Quốc Cường. Đọc câu chuyện này này, cứ nhắc đến tên Thuận, cô Thuận rồi chị Thuận. Thật sự đọc và thấy vừa thấy mắc cười đấy cơ. Rất là nhiều tác giả cũng sử dụng tên Thuận cho nhiều nhân vật chính. Lúc thì làm thầy bói, lúc thì là làm một cái thằng đồ tể giết người, rồi lúc là một người này người kia. Thuận thì thấy khá là thú vị, bởi vì các tác giả cố tình lấy tên Thuận để chọc Thuận ấy mà. Thấy rất là vui về điều này nha. Thuận không khó tính đến cái mức mà khi mình bị ví là một cái nhân vật gì đấy xấu xa mà Thuận lại khó chịu đâu. Cứ ví Thuận càng xấu thì Thuận càng thấy buồn cười. Lần sau Lê Quốc Cường cho Thuận làm một cái nhân vật gì đấy đẹp trai, giàu có hay cái chi tổng tài gì đấy nha. Đừng cho Thuận làm cô nữa. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Chúc mọi người ngủ ngon ha.